chương 1711, Vân Dương Công Tử. Đệ tử Đan Phù Sơn. Đan Phù Sơn xem như là vật gì, cũng dám đến chiến thần Đan Phù các Dương Oai. Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là sản nghiệp của chiến thần điện ta sao? Nghe Thường ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn chăm chăm Vân Dương nói, trong giọng nói không có một chút dao động tình cảm nào. Các ngươi là, đệ tử chiến thần điện. Trong ánh mắt Vân Dương lộ ra một tia kinh ngạc. Thần sắc mọi người vây xem cũng không khỏi hơi đổi, lần này có trò hay để xem, chiến thần Đan Phù các bị 19 hoàng tử đập, nhưng trong nháy mắt đệ tử chiến thần điện đã tới, chuyện này cũng quá trùng hợp. Đại Chu thần quốc tuy rằng chống lại chiến thần điện yếu một chút, nhưng cửu trọng đế khuất sau lưng Đại Chu thần quốc một chút cũng không yếu, hơn nữa Đan Phù Sơn sâu không lường được, hai người này nếu va chạm, chỉ sợ ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Quỳ xuống xin lỗi, đem chiến thần Đan Phù các đại môn sửa xong, ta tha cho các ngươi không chết. Nghe Thường bình tĩnh nói, trong thanh âm có một cỗ uy nghiêm không thể cãi lại. Năm người bọn họ trong lòng đều là nghẹn một cỗ hỏa khí. Lúc trước ở chiến thần học viện thời điểm, chiến thần học viện thiếu chút nữa bị thiên ma tộc cường giả cho diệt, hiện tại chiến thần Đan Phù các lại bị người đánh tới cửa. Chiến thần điện lúc nào chịu qua loại khí này? Nhất là Nghe Thường, Cao Dương cùng Vũ Hùng thân là chiến thần điện tam đại thánh nữ, thánh tử. Nhất cử nhất động đều là đại biểu chiến thần điện tôn nghiêm, việc này tự nhiên không có khả năng cứ như vậy dễ dàng quên đi. Cơ Thần cùng Vân Dương ánh mắt đều là phát lạnh, trên mặt có chút không nhịn được, cái này xinh đẹp tới cực điểm nữ tử nói chuyện cũng quá bá đạo, dĩ nhiên muốn cho bọn họ quỳ xuống đất xin lỗi. Nơi này là Thiên Đô Thành, là ta Đại Chu thần quốc, cũng không phải là ngươi chiến thần điện. Các ngươi bán thuốc giả còn có lý. Vân Dương công tử thủ hạ, chính là ăn các ngươi phá kiếp đan mới tẩu hòa nhập ma. Cơ Thần giận dữ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Hắn tuy rằng nhìn không ra khí tức của năm người lăng tiêu, nhưng suy đoán chỉ sợ tu vi của bọn họ bất quá là cảnh giới bán thánh mà thôi. Ở trong Thiên Đô Thành bán thánh tuy rằng được cho là trí cường giả, nhưng Đại Chu thần quốc cũng không sợ. Cô nương cẩn thận họa từ miệng mà ra, phá kiếp đan của các ngươi ở trong thần giới coi như là có chút danh tiếng, nhưng thật không ngờ lại sẽ làm cho người ta tẩu hỏa nhập ma, đan dược như vậy còn dám lấy ra bán. Vân Dương cũng ngạo nghễ cười nói. Mọi người xung quanh trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc hoài nghi, kia được nâng hắc y trung niên nhân, đúng là Vân Dương công tử thủ hạ, nếu chiến thần Đan Phù các phá kiếp đan thật sự có vấn đề, vậy thì phiền toái lớn. Dù sao phá kiếp đan ở Thiên Đô Thành cũng coi như là nổi danh, rất nhiều cường giả bán thánh chi cảnh đều từng mua qua, ánh mắt mọi người đều rơi vào đám người lăng tiêu và Nghe Thường, muốn xem bọn họ giải thích như thế nào. Phá kiếp đan nhiều người như vậy dùng xuống cũng không có việc gì, như thế nào hết lần này tới lần khác thủ hạ của ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ta xem các ngươi đây là xảo trá. Phá kiếp đan của chúng ta không thành vấn đề. Bạch Hạc tức giận đến đỏ mặt, thập phần phẫn nộ nói. Nghe Thường khẽ nhướng mày, cũng cảm giác được có chút phiền toái. Nàng cố nhiên có thể ra tay giáo huấn đám người Cơ Thần cùng Vân Dương một chút, nhưng phá kiếp đan chính là một loại vật tư chiến lược của chiến thần điện. Chính là bởi vì phá kiếp đan hàng năm vì chiến thần điện sáng tạo không ít lợi nhuận. Chiến thần đan phù các bán chạy nhất một trong hai loại bảo vật, chính là phá kiếp đan. Nghe Thường, để anh làm cho. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nói, sau đó đi ra. Nghe Thường đối mặt với cục diện này cũng không có biện pháp gì, nghe vậy gật gật đầu. Người nói người này là dùng phá kiếp đan dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lăng Tiêu nhìn hắc bào trung niên nhân một cái, thản nhiên nói. Trên người hắn còn có phá kiếp đan đan khí, vừa tra liền biết. Nếu không phải phá kiếp đan có vấn đề, hắn giờ phút này đã đột phá đến tứ chuyển bán thánh, cũng không có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, làm cho tu vi ngã xuống một cái cảnh giới. Vân Dương cười lạnh một tiếng nói. Vậy sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tinh mang, trực tiếp đi tới bên người trung niên áo đen kia, cẩn thận cảm giác một chút, lực lượng nguyên thần bàng bạc vô thanh vô tức xâm nhập vào trong cơ thể trung niên áo đen, bơi một vòng trong đó, quả thật phát hiện đan khí của phá kiếp đan. Hả? Bất quá Lăng Tiêu ở trong kinh mạch của người trung niên áo đen, còn phát hiện một luồng hào quang vô cùng yếu ớt, nếu là người bình thường có lẽ căn bản đều không nhận ra. Phảng phất cùng thánh lực trong cơ thể người trung niên áo đen giống nhau như lúc, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được một tia khí tức khác. Lại là đoạt linh thảo. Trách không được có thể để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói, rốt cục phát hiện hắc bào trung niên nhân tẩu hỏa nhập ma chân tướng. Đoạt linh thảo chính là một loại thánh dược chân quý, đoạt thiên địa chi linh tính, có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt, hóa giải tạp chất trong cơ thể, thậm chí thúc đẩy đạo cơ viên mãn vô khuyết, bản thân cũng không có vấn đề gì. Nhưng đoạt linh lực của đoạt linh thảo nếu hòa làm một thể với phá kiếp đan, sẽ làm dược hiệu của phá kiếp đan đại biến, từ vô thượng bảo đan biến thành độc đan, chẳng những không thể hóa giải kiếp khí trong niết bàn kiếp, còn có thể tổn thương đạo cơ, sinh ra ảo cảnh thần bí, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng tu vi ngã xuống, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mấu chốt nhất chính là, đoạt linh lực vô hình vô chất, nếu là dung nhập vào phá kiếp đan bên trong, có lẽ chỉ có chân chính thánh nhân mới có thể phân biệt ra. Lăng Tiêu cũng là bởi vì tu luyện thôn thiên bí thuật cùng giả thiên bí thuật, đối với loại này dị chủng chân khí thập phần mẫn cảm, cho nên mới có thể nhận ra được. Nếu là đổi một cửu chuyển bán thánh, đều căn bản không phát hiện được. Trách không được cơ thần cùng Vân Dương dám đến chiến thần đàn phủ các mới móc, đây là muốn triệt để hủy thanh danh phá kiếp đan a. Tiểu tử, ngươi không nên kéo dài thời gian. Phá kiếp đan của các ngươi chính là có vấn đề, chiến thần đàn phủ các ta xem cũng nên niêm phong. Cơ thần có chút không kiên nhẫn cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi nói có vấn đề thì có vấn đề. Ai biết có phải các ngươi tự động tay động chân hay không? Cao Dương đè nén lửa giận trong lòng nói, hắn hận không thể trực tiếp đập chết cơ thần cùng Vân Dương, nhưng liên quan đến danh dự của phá kiếp đan, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể cố nén. Chúng ta hiện trường tìm một người, để hắn trực tiếp dùng phá kiếp đan, có thể tẩu hỏa nhập ma hay không, mọi người vừa nhìn liền biết. Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn cơ thần cùng Vân Dương nói, hiện trường tìm một người đến dùng phá kiếp đan. Đây cũng là một biện pháp tốt, bất quá nhất định phải dùng chúng ta mua phá kiếp đan, ai biết các ngươi chiến thần đan phủ các phá kiếp đan có hay không động tay động chân. Cơ thần cười lạnh một tiếng nói, dùng phá kiếp đan các ngươi mua cũng được, nhưng ta nhất định phải kiểm tra một chút. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, thản nhiên nói, mấy viên phá kiếp đan này chính là từ các ngươi chiến thần đan phủ các mua, như vậy đi, cũng không cần tìm những người khác, liền còn để cho ta vị này thủ hạ thử đan. Vân Dương công tử lạnh nhạt cười nói, vẻ mặt đã tính trước. Đoạt linh lực trong phá kiếp đan, chính là sư tôn của hắn tự mình trồng xuống, ngay cả cửu chuyển bán thánh cũng không phát hiện được, hắn tự nhiên cũng không cho rằng Lăng Tiêu có thể phát hiện ra. Nếu như trước mặt mọi người thí nghiệm ra phá kiếp đan có vấn đề, vậy đối với chiến thần đan phủ các mà nói, chính là đả kích chí mạng, kể từ đó mới có thể đạt được mục đích không thể cho ai biết của hắn. Nếu phá kiếp đan không có vấn đề, vậy chúng ta tự nhiên sẽ nhận lỗi. Nhưng nếu phá kiếp đan có vấn đề, vì bồi thường tổn thất của bản công tử, các ngươi đem chiến thần đan phủ các bồi thường cho ta, hẳn là không thành vấn đề chứ. Ánh mắt Vân Dương công tử chợt lóe, chậm rãi nói ra. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn, đây chỉ sợ mới là mục đích chân chính của ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia trào phúng. Thì ra mục đích thực sự của bọn họ là chiến thần đan phủ các. Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, chỉ sợ lúc này đây nhằm vào chiến thần đan phủ các chủ mưu căn bản không phải cơ thần, mà là trước mắt vị Vân Dương công tử này. Cứ như vậy đã bôi đen phá kiếp đan, đả kích chiến thần điện, chiếm được tài nguyên khổng lồ của chiến thần đan phủ các, còn thuận tiện tuyên dương đan phủ sơn, đây thật đúng là một hòn đá bốn con chim tính toán tốt. Xem ra phá kiếp đan quả nhiên là có vấn đề, 19 hoàng tử điện hạ, hay là để Chu Thiên Vệ phong chiến thần đan phủ các đi. Ta đáp ứng các ngươi, nếu phá kiếp đan thật sự có vấn đề, chiến thần đan phủ các liền bồi thường cho ngươi. Lăng Tiêu giống như là bị Vân Dương công tử chọc giận, lạnh lùng nói. Sư huynh, không nên xúc động a. Chiến thần đan phủ các sao có thể bồi thường cho hắn? Bọn họ đây chính là xảo trá. Phá kiếp đan, bọn họ khẳng định động tay động chân. Bạch Hạc lập tức nóng nảy lên, vội vàng nói. Long Ngạo Thiên, có nắm chắc không? Nghe Thường nhìn Lăng Tiêu một cái, truyền âm nói. Tin tưởng ta. Trong thanh âm Lăng Tiêu tràn ngập tự tin cường đại. Được. Nghe Thường gật đầu nói. Cao Dương và Vũ Hùng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng thấy Nghe Thường đều tỏ vẻ đồng ý, bọn họ cũng không nói thêm gì, trái phải chỉ là một tòa chiến thần đan phủ các mà thôi, nếu quả thật bại bởi Vân Dương, cùng lắm thì trực tiếp ra tay làm thịt hai tên khốn kiếp này là được. Bất quá cứ như vậy, đám người Vũ Tàng Sơn nhất định là không vào được. Coi như là ngươi đồng ý, nhưng ta làm sao biết ngươi có tư cách làm chủ? Vân Dương lạnh lùng cười nói. Ta là Nghe Thường. Ta có thể cam đoan, nếu phá kiếp đan thật sự có vấn đề, chiến thần đan phù các sẽ thuộc về ngươi. Ánh sáng trong tay Nghe Thường lóe lên, chiến thần lệnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, xuất hiện trước mặt mọi người. Nghe Thường. Nàng, chẳng lẽ chính là vị thánh nữ Nghe Thường của chiến thần điện kia? Quả nhiên là tuyệt đại xuất trần, siêu phàm thoát tục a. Có người không khỏi kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nghe Thường thánh nữ tại toàn bộ thần giới đều là tiếng tăm lừng lẫy, hôm nay rốt cục gặp được, tất cả mọi người có một loại không chân thật cảm giác, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động cùng hưng phấn thần sắc. Nguyên lai là Nghe Thường thánh nữ, thật sự là thất kính. Nếu Nghe Thường thánh nữ đều mở miệng, ta tự nhiên tin tưởng. Ánh mắt Vân Dương càng ngày càng sáng lên, trong ánh mắt nhìn Nghe Thường tràn đầy vẻ nóng bỏng không chút che giấu. Nghe Thường một thân bạch y bồng bềnh, dung nhan cực đẹp, da thịt như tuyết, khí chất siêu phàm thoát tục, tuy rằng che lấp một phần khí tức, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác được kinh diễm vô cùng. Nàng cùng Cơ Phi Huyên đứng chung một chỗ, giống như tuyệt đại song kiêu, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Nếu như chứng minh phá kiếp đan có vấn đề, chiến thần đan phủ các tự nhiên có thể bồi thường cho ngươi. Nhưng nếu là chứng minh phá kiếp đan không có vấn đề, các ngươi phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi, không có vấn đề chứ? Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhìn chăm chăm Cơ Thần cùng Vân Dương nói, to gan. Ánh mắt Cơ Thần phát lạnh, Lăng Tiêu lại muốn cho bọn họ quỳ xuống dập đầu xin lỗi, điều này làm cho hắn trăm triệu lần không thể chịu đựng được. Vân Dương trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia lạnh lẽo, nếu quả thật quỳ xuống dập đầu xin lỗi, vậy hắn cùng Cơ Thần cũng coi như là xong rồi, chẳng những là vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu lên, đạo tâm của bọn họ nhất định sẽ bị hao tổn, nói không chừng cả đời không thể tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chiến thần đan phù các ta còn kém hai người các ngươi dập đầu xin lỗi? Muốn nói xấu chiến thần đan phù các ta, vậy thì lấy ra đồ vật ngang hàng đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Tốt. Chúng ta đáp ứng. Nhưng chúng ta nhất định phải lập tâm ma đại thệ, bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm. Vân Dương trầm mặc một hồi, tuy rằng trong lòng rất do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Bởi vì hắn tin tưởng sư tôn của hắn, cũng tin tưởng Lăng Tiêu căn bản không có khả năng phát hiện lực đoạt linh, cho nên thủ hạ của hắn lại một lần nữa dùng phá kiếp đan, nhất định còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, hắn không có gì không dám đáp ứng. Không thành vấn đề. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt có một tia trào phúng chi sắc, hắn còn sợ Vân Dương không dám lập xuống tâm ma đại thệ đâu, thật không ngờ cái này Vân Dương chính mình muốn chết. Dám mơ ước chiến thần đan phủ các. Dám tìm chiến thần điện phiền toái, dám nói xấu danh dự phá kiếp đan, đây chỉ sợ không phải Cơ Thần cùng Vân Dương có thể làm được, sau lưng chỉ sợ còn có chủ mưu. Lăng Tiêu chính là muốn nói cho bọn họ biết, chiến thần điện không thể khinh nhục, dám lấy chiến thần điện đến lập uy, vậy phải trả giá gấp 10 gấp trăm lần đại giới. Ong! Lăng Tiêu cùng Nghê Thường, Cơ Thần cùng Vân Dương đều là lập xuống tâm ma đại thệ, theo trong hư không hai đạo phù văn thần bí chợt lóe rồi biến mất, ẩn nhập vào trong hư không, nhất thời bọn họ cũng cảm giác được một cỗ pháp tắc chi lực phủ xuống. Đó là tâm ma đại thệ lực lượng, bất luận kẻ nào dám cãi lời, đều sẽ bị cắn trả. Tất cả mọi người là có chút hưng phấn lên, bề ngoài xem ra là một hồi đánh cuộc, nhưng trên thực tế lại là chiến thần điện, đại chu thần quốc cùng đan phù sơn ở giữa cạnh tranh. Rốt cuộc là chiến thần điện bị đuổi ra thiên đô thành, hay là đại chu thần quốc cùng đan phù sơn lấy thất bại chấm dứt, liền xem thử đan kết quả. Phá kiếp đan trong tay Vân Dương còn có ba khỏa phá kiếp đan thoạt nhìn mờ mịt tử quang, rực rỡ lóa mắt, như là ba khỏa thần dương hoa mỹ, hơn nữa tản ra hương thơm thần bí, làm cho tinh thần người ta đại chấn. Mọi người cũng không thể tin được phá kiếp đan có vấn đề. Lăng Tiêu ở dưới cái nhìn chăm chú của Cơ Thần cùng Vân Dương, tiếp nhận phá kiếp đan, cẩn thận kiểm tra một chút, quả nhiên ở trong phá kiếp đan phát hiện lực vật linh. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại bất động thành sắc, đem phá kiếp đan từng viên bỏ vào trong bình ngọc, lòng bàn tay cũng có một đạo tử quang chợt lóe rồi biến mất, cùng phá kiếp đan quang mang hòa làm một thể, cũng không có bị Cơ Thần cùng Vân Dương nhận thấy được. Là phá kiếp đan của chiến thần đan phù các ta, cho thủ hạ của ngươi dùng đi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Cơ Thần cùng Vân Dương nhìn nhau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt đều lộ ra một tia cười lạnh. Hai người bọn họ trước đó vẫn luôn tại nhìn chăm chăm Lăng Tiêu hai tay, dù sau này mấy khỏa phá kiếp đan đều là động tay động chân, nếu là bọn họ một cái không cẩn thận bị Lăng Tiêu cho đánh cháo, cái kia vui vẻ có thể lớn rồi. Bất quá may mắn, Lăng Tiêu cũng không có phát hiện phá kiếp đan vấn đề, hơn nữa cũng không có cơ hội đánh cháo. Lưu Đạt, đêm này ba khỏa phá kiếp đan đều nuốt xuống, ngươi yên tâm. Coi như là tẩu hỏa nhập ma, bản công tử cũng có thể bảo vệ ngươi một mạng, hơn nữa sau đó sẽ hướng sư tôn cầu lấy một khoảng ngộ đạo thánh đan, trợ giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Vân Dương công tử đem ba khỏa phá kiếp đan ném cho trung niên áo đen kia nói. Lưu Đạt mặc dù là thủ hạ của Vân Dương công tử, nhưng cảnh tượng lúc trước dùng phá kiếp đan tẩu hỏa nhập ma rõ mồn một trước mắt, loại cảnh tượng này hắn tuyệt không muốn trải qua nữa, nhưng Vân Dương công tử lên tiếng, hắn nhất định phải tuân theo. Coi như là để cho hắn hiện tại đi tìm chết, hắn cũng không có bất kỳ đường sống cự tuyệt nào. Vâng, công tử. Lưu Đạt cắn răng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bi tráng. Lúc trước một khỏa phá kiếp đan đều làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma, ngã xuống một tầng cảnh giới. Ba khỏa phá kiếp đan này nếu là nuốt vào, chỉ sợ nói không chừng có khả năng trực tiếp rơi xuống thần vương cảnh. Lưu Đạt tiếp nhận ba khỏa phá kiếp đan, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, há miệng ba khỏa phá kiếp đan tất cả đều nuốt xuống. Tất cả mọi người chung quanh đều đang nhìn Lưu Đạt, muốn nhìn xem phá kiếp đan này có phải thật như Vân Dương công tử nói hay không, có thể làm cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Ba viên phá kiếp đan, nếu quả thật có vấn đề, sẽ không trực tiếp ăn chết người chứ. Trong ánh mắt có người tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Nếu phá kiếp đan thật sự có vấn đề, vậy chúng ta liền cùng nhau ra tay, đập chết chiến thần đan phủ các chó má này. Có người to gan nói, hy vọng phá kiếp đan đừng xảy ra vấn đề. Nếu không lão gia tử nhà chúng ta muốn đánh gãy chân của ta, ta nhưng là ở chỗ này cho hắn mua không ít phá kiếp đan. Ai biết được, Hiện tại những người mở cửa hàng này đều là gian thương. Hậu trường của chiến thần đan phù các là chiến thần điện, cho dù đan dược giả, ngươi có thể làm gì bọn họ? Vẫn là đan phù Sơn Vân Dương công tử trượng nghĩa chấp ngôn a. Nghe nói đan phù Sơn cửa hàng, đan phù Bảo Lâu rất nhanh sẽ khai trương, đến lúc đó chúng ta vẫn là đi đan phù Bảo Lâu mua đan dược đi. Mọi người nghị luận sôi nổi nói, bất quá đại bộ phận mọi người là từ trong lòng tán thành Vân Dương lời nói, chỉ sợ phá kiếp đan thật sự có vấn đề. Lăng Tiêu thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng đối với chủ sứ phía sau màn càng thêm phẫn nộ. Bùm! Sau khi Lưu Đạt nuốt vào ba khỏa phá kiếp đan, lập tức dược lực bàng bạc nổ tung trong cơ thể hắn, khí tức cả người bắt đầu chậm rãi tăng cường, lỗ chân lồng quanh thân đều phun ra từng đạo thần quang rực rỡ. Phá kiếp đan chẳng những có thể hóa kiếp khí thành sinh cơ, lại ẩn chứa thánh lực bằng bạc, có thể trợ giúp cường giả bán thánh chi cảnh đột phá. Vừa rồi Lăng Tiêu ở kiểm tra phá kiếp đan thời điểm, đã lấy che thiên bí thuật che giấu động tác của hắn, hơn nữa lấy đánh vào phá kiếp đan bên trong một đạo thôn thiên chi khí, cho nên cơ thần cùng vân vốn không có phát giác, hơn nữa trong đó đoạt linh lực cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng đợi đến khi Lưu Đạt nuốt vào ba khỏa phá kiếp đan, lập tức một đạo thôn thiên chi khí bộc phát, đem đoạt linh lực bên trong phá kiếp đan thôn phệ không còn, hơn nữa đem đoạt linh lực cùng các loại độc tố vốn ẩn núp ở trong cơ thể Lưu Đạt tất cả đều hóa giải. Lưu Đạt vốn là tu vi tam chuyển bán thánh, chỉ là bởi vì nguyên nhân đoạt linh lực làm cho tu vi rơi xuống một tầng cảnh giới. Giờ phút này dược lực bằng bạc của ba khỏa phá kiếp đan bộc phát ra, khí tức của hắn trong nháy mắt liền tăng vọt lên. Bùm! Phảng phất như là núi lửa bộc phát bình thường thế không thể đỡ, Lưu Đạt khí tức cấp tốc tăng vọt, rất nhanh liền một lần nữa khôi phục tam chuyển bán thánh cảnh giới. Cái gì? Tất cả mọi người là cả người chấn động, có chút trợn tròn mắt. Bọn họ đều đang chờ Lưu Đạt tẩu hỏa nhập ma, kết quả Lưu Đạt ngược lại trở nên long tinh hổ mãnh, khí tức quanh thân cường thịnh vô cùng, không có một chút dấu hiệu suy yếu nào. Chẳng lẽ, phá kiếp đan này thật sự không có vấn đề? Tất cả mọi người là có chút hoài nghi nhìn cơ thần cùng Vân Dương. Trên mặt cơ thần có chút không nhịn được, truyền âm cho Vân Dương nói, Vân Dương công tử, Lưu Đạt là chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào lại khôi phục tu vi tam chuyển bán thánh? Chẳng lẽ là phá kiếp đan bị Long Ngạo Thiên đánh cháo? Tuyệt đối không có khả năng. Vân Dương công tử trong ánh mắt lộ ra một tia mũi nhọn, tự tin nói, đây chỉ sợ chỉ là phá kiếp đan bên trong dược lực đang phát huy tác dụng, Long Ngạo Thiên tuyệt không có khả năng đánh cháo phá kiếp đan, bởi vì trong đó đoạt linh lực vẫn còn, ta cảm giác rất rõ ràng. Được rồi. Ta cảm giác Long Ngạo Thiên kia có chút tà môn. Cơ thần gật gật đầu nói, ầm ầm. Khí tức quanh thân Lưu Đạt càng ngày càng cường thịnh, ba khỏa phá kiếp đan ẩn chứa lực lượng bàng bạc vô cùng. Hơn nữa Lăng Tiêu đánh vào trong đó một tia thôn thiên chi khí, giống như là triệt để thúc đẩy ba khỏa phá kiếp đan dược hiệu, để cho Lưu Đạt rất nhanh liền khôi phục thực lực toàn thắng, đạt tới cảnh giới tam chuyển bán thánh đỉnh phong. Lưu Đạt nguyên bản chính là tam chuyển bán thánh đỉnh phong, hơn nữa dừng lại rất nhiều năm cũng không có cách nào đột phá đến tứ chuyển bán thánh cảnh giới, lúc trước dùng phá kiếp đan sẽ tẩu hỏa nhập ma, kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không biết, đoạt linh lực chính là bí mật, chỉ có Vân Dương công tử biết. Nhưng hiện tại, Lưu Đạt chẳng những khôi phục đến tam chuyển bán thánh đỉnh phong, hơn nữa dưới sự thúc giục của ba khỏa phá kiếp đan, bình cảnh của hắn dĩ nhiên cũng buông lỏng, mắt thấy sắp đột phá đến tứ chuyển bán thánh cảnh giới. Nhưng ta nếu là đột phá đến tứ chuyển bán thánh cảnh giới, Vân Dương công tử căn bản sẽ không buông tha ta. Không được, ta không thể đột phá, ta nhất định phải tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng Lưu Đạt bỗng nhiên run lên, như là nghĩ tới cái gì, cả người đều như là bị dội một chậu nước lạnh. Hắn là Vân Dương công tử thủ hạ, biết rõ Vân Dương công tử thủ đoạn độc ác, nếu là hắn thật phá hư Vân Dương công tử đại sự, chỉ sợ Vân Dương công tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ầm ầm. Nhưng Lưu Đạt giờ phút này muốn dừng lại cũng đã không có khả năng, dược lực bằng bạc của ba viên phá kiếp đan, ẩn chứa lực lượng vô cùng, thúc đẩy tu vi của hắn giống như núi lửa phun trào, quanh thân hắn đều tản ra một cỗ khí tức thần bí, niết bàn kiếp bị dẫn động. Sinh cơ trong cơ thể hắn bắt đầu trở nên yếu ớt, thân thể, nguyên thần và thánh lực trong cơ thể đều bắt đầu suy yếu, cả người sắp tiến vào trạng thái quy khư. Niết bàn kiếp, vượt qua thì sống, vượt qua thì chết. Nếu là Lưu Đạt hiện tại mạnh mẽ áp chế tu vi của mình, vậy quả thực chính là cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt truyền vào trong thức hải của Lưu Đạt. Lưu Đạt, Long Ngạo Thiên ta chẳng những là đệ tử chiến thần điện, mà còn là người đứng đầu chiến điện, ngươi chỉ cần an tâm đột phá, không nên suy nghĩ lung tung. Sau đó ta bảo đảm ngươi gia nhập chiến thần điện, không thể so với làm chó cho Vân Dương mạnh hơn nhiều sao. Cái gì? Chiến điện chi chủ. Lời nói của Lăng Tiêu khiến Lưu Đạt chấn động. Chiến thần điện cửu mạch, thiên hạ nổi tiếng, ai không biết. Nhưng cửu mạch chi chủ cơ hồ đều là thánh nhân tu vi, người trẻ tuổi này làm sao có thể sẽ là chiến điện chi chủ. Bất quá Lưu Đạt cũng biết, hắn hiện tại căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào, Nếu là cự tuyệt, hắn hiện tại chỉ sợ cũng phải chết ở niết bàn kiếp bên trong, còn không bằng trong lúc chết cầu sống, liều một phen. Trong lòng Lưu Đạt nảy sinh ác độc, dứt khoát không để ý tới những thứ khác nữa, chuyên tâm luyện hóa lực lượng phá kiếp đan. Khí tức quanh thân càng thêm thần bí mà mờ ảo, niết bàn kiếp lần thứ tư triệt để bộc phát. Lưu Đạt ở tam chuyển bán thánh chi cảnh đã dừng lại hơn ngàn năm, tích lũy thập phần thâm hậu, muốn đột phá đến tứ chuyển bán thánh chi cảnh vốn khó khăn cũng không lớn. Giờ phút này cộng thêm lực lượng của ba khỏa phá kiếp đan, Lưu Đạt lại hoàn toàn bất chấp tất cả, cả người không buồn không vui, vật ngã lưỡng vong, bắt đầu độ niết bàn kiếp lần thứ tư. Nhưng mọi người xung quanh cũng không biết tình huống của Lưu Đạt, bọn họ chỉ nhìn thấy Lưu Đạt vừa rồi còn là cảnh giới nhị chuyển bán thánh, trong nháy mắt liền khôi phục tu vi tam chuyển bán thánh, hơn nữa vẫn đạt tới đỉnh phong, hơn nữa dẫn động niết bàn kiếp lần thứ tư. Ba khỏa phá kiếp đan lại để cho Lưu Đạt liên tục phá hai cảnh giới, mọi người trong mắt đều sắp trừng ra. Mẹ của ta, ba khỏa phá kiếp đan lại để cho tên này liên tục phá hai cảnh giới, chiến thần đan phù các phá kiếp đan thật sự là thần. Ta nhìn thấu kiếp đan thật sự không có vấn đề, nếu không tên này đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Có người bắt đầu kích động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng nóng bỏng. Nếu phá kiếp đan thật sự có thần hiệu này, hơn nữa căn bản không có bất kỳ vấn đề gì, trong lòng mọi người đều có thể tưởng tượng ra, chỉ sợ kế tiếp, phá kiếp đan của chiến thần đan phù các sẽ là có tiền không mua được, muốn mua cũng mua không được. Ta đã nói phá kiếp đan của chiến thần đan phù các chúng ta, thật sự không có vấn đề. Bạch Hạc mừng quá mà khóc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Trần Hiền rời đi, để cho hắn chủ trì sự vụ, có thể thấy được áp lực trên người hắn thừa nhận nặng bao nhiêu, hắn coi danh dự chiến thần đan phù các nặng hơn sinh mệnh, hiện tại hắn rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, không phụ lời dặn dò của lão các chủ. Sư thúc tổ, làm tốt lắm. Cao Dương, Vũ Hùng và Nghê Thường đều nhìn Lăng Tiêu một cái, Cao Dương nháy mắt ra hiệu cười, sau đó truyền âm nói. Ba người bọn họ đều không ngốc, tự nhiên đều đoán ra, phá kiếp đan khẳng định có vấn đề, chỉ là bọn họ không có phát hiện, Lăng Tiêu phát hiện, hơn nữa còn thuận tay giải quyết vấn đề trong đó, cho nên mới có hiện tại trang diện này. Mà Cơ Thần cùng Vân Dương rốt cục ngồi không yên, trên mặt đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Vân Dương công tử, ngươi không phải nói có đoạt linh lực sao? Vì cái gì đoạt linh lực không có phát huy tác dụng, ngược lại để cho Lưu Đạt đột phá? Cơ Thần lo lắng truyền âm nói. Đoạt linh lực là sư tôn lưu lại, người bình thường căn bản không có khả năng hóa giải, Trần Đạt này lại dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Trong ánh mắt Vân Dương công tử lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, có chút thẹn quá hóa giận nói. Có phải tên Long Ngạo Thiên kia giở trò quỷ không? Cơ Thần hỏi, xem ra lúc hắn kiểm tra phá kiếp đan đã giấu giếm được chúng ta. Không biết dùng thủ đoạn gì hóa giải lực đoạt linh trong phá kiếp đan, Long Ngạo Thiên. Vân Dương công tử có chút kinh nghi bất định nói. Nếu thua, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi bọn họ sao? Quan trọng nhất là, món bảo vật phía dưới chiến thần đan phủ các kia làm sao bây giờ? Sắc mặt Cơ Thần vô cùng khó coi, trong ánh mắt có một tia không cam lòng. Dù sao tâm ma đại thệ của chúng ta cũng rất không rõ ràng, cũng không có ước định thời gian, chúng ta không ngại đáp ứng xuống, chỉ nói qua vài ngày lại thực hiện tâm ma đại thệ. Vân Dương công tử khuôn mặt có chút vặn vẹo, trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng. Hắn hiện tại rốt cục hiểu rõ cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo, cái này nhưng là lỗ lớn, cái kia có thể áp chế tâm ma đại thể bảo vật vô cùng chân quý, nhưng cũng bởi vì cái này Long Ngạo Thiên, hắn cũng chỉ có thể lãng phí ở chỗ này. Bùm! Lưu Đạt quanh thân hào quang rực rỡ, đại đạo pháp tắc huyền ảo mà thần bí phủ xuống, hắn liền ngồi xếp bằng ở trong đại lộ chu thiên, vượt qua niết bàn kiếp lần thứ tư của hắn, cơ hồ là ở trước mắt bao người, nhưng kết quả cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm. Khi Lưu Đạt mở hai mắt ra, một cỗ khí tức cường đại vô cùng từ trên người hắn bộc phát ra, tu vi của hắn cũng rốt cục đạt tới cảnh giới tứ chuyển bán thánh. Vân Dương công tử, dùng phá kiếp đan của ngươi, thủ hạ của ngươi. Hiện tại đã chứng minh phá kiếp đan của chiến thần đan phủ các ta không có vấn đề, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lăng Tiêu nhìn Cơ Thần cùng Vân Dương nói, mà Cơ Thần cùng Vân Dương giờ phút này sắc mặt đều là vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng cùng phẫn nộ. Ông! Vân Dương công tử trong lòng bàn tay xuất hiện một chương cổ phù, trong phút chốc hóa thành hai đạo phù văn đi vào hắn cùng Cơ Thần trên người biến mất không thấy, để cho hai người bọn họ đều là bịt kín một tầng thần bí khí tức dao động. Hừ! Phá kiếp đan quả thật không có vấn đề, là chúng ta sai rồi. Lưu Đạt, chúng ta đi. Vân Dương công tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Nhưng Lưu Đạt đứng bất động bên cạnh Lăng Tiêu, giống như không nghe được Vân Dương công tử nói. Lưu Đạt, ngươi còn không cút lại đây. Ánh mắt Vân Dương công tử phát lạnh, quát lớn. Công tử, Lưu Đạt nhận đại ân của Long Thiếu, mới có thể đột phá đến cảnh giới tứ chuyển bán thánh, cho nên Lưu Đạt đã quyết tâm đi theo Long Thiếu, kính xin công tử thứ lỗi. Tả hữu hắn đã đắc tội Vân Dương công tử, hiện tại đương nhiên muốn vững vàng ôm chặt Lăng Tiêu đùi. Cái gì? Lưu Đạt, ngươi muốn chết? Vân Dương công tử sắc mặt nhất thời biến đổi, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, lửa giận ngập trời. Hắn căn bản không nghĩ tới, thủ hạ của mình dĩ nhiên tại sau khi đột phá liền phản bội hắn, trực tiếp đầu nhập Lăng Tiêu, đây quả thực chính là cứng rắn tại trên mặt hắn đánh một cái tát. Sắc mặt mọi người chung quanh cũng đều trở nên vô cùng cổ quái. Đây là tình huống gì? Vân Dương công tử thủ hạ Lưu Đạt, vậy mà phản bội hắn, trực tiếp đầu nhập Lăng Tiêu. Nó cũng quá kịch tính. Vân Dương công tử, cơ thần, ta xem các ngươi là đã quên tâm ma đại thệ của các ngươi đi. Có cần ta nhắc nhở các ngươi một chút hay không? Hiện tại lập tức, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Lăng Tiêu chắn ở trước mặt Vân Dương công tử, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén nói. Tâm ma đại thệ chúng ta tự nhiên là sẽ không quên, chờ qua mấy ngày, chúng ta tự nhiên sẽ tới cửa nhận lỗi, thực hiện đánh cuộc. Ánh mắt Vân Dương công tử âm trầm vô cùng, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu cùng Lưu Đạt một cái, muốn cùng cơ thần rời khỏi chiến thần đan phủ các. Các ngươi đây là muốn chơi xấu. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, thản nhiên cười nói. Bùm! Mà Nghê Thường, Vũ Hùng, Cao Dương cùng Cơ Phi Huyên đều tản mát ra một cỗ khí tức cường đại vô cùng, ngăn cản Vân Dương công tử cùng cơ thần, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lạnh như băng. Mấy tên này dám đến chiến thần đan phủ các Dương Oai, hiện tại bị Lăng Tiêu vạch trần âm mưu muốn chạy trốn. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Mọi người cũng đều trợn tròn mắt. Tất cả mọi người thật không ngờ Vân Dương công tử cùng cơ thần lại vô sỉ như thế, lời nói qua đảo mắt liền quên. Đây là căn bản cũng không có ý định thực hiện đánh cuộc A. Xem ra Vân Dương công tử này cùng cơ thần điện hạ là không có ý định thực hiện đánh cuộc A. Chẳng lẽ bọn họ không sợ tâm ma đại thệ sao? Nếu bọn họ dám vi phạm lời hứa, nhất định là có biện pháp đối kháng lời thề tâm ma. Nếu bọn họ thật sự dập đầu xin lỗi, vậy thì thật sự mất mặt. Vô luận là Đan Phù Sơn hay là Đại Chu Thần Quốc, đều mất mặt lớn như vậy, quá vô sỉ. Xem ra cái gọi là phá kiếp đan có thể làm cho người ta tẩu hỏa nhập ma, căn bản là bọn họ nói hươu nói vượn. Mọi người đều âm thầm nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng, khinh thường thái độ làm người của Vân Dương công tử và cơ thần. Long Ngạo Thiên, ta nói qua mấy ngày chúng ta sẽ đến nhà thực hiện lời hứa, phá kiếp đan không có vấn đề, là chúng ta nghĩ sai rồi. Cơ thần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Nơi này là Thiên Đô Thành, là Đại Chu Thần Quốc sân nhà, coi như là chiến thần điện đệ tử thì thế nào? Cơ thần căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu đám người để vào mắt, nói xong liền muốn cùng Vân Dương công tử cùng nhau rời đi. Đi mẹ ngươi! Hai tên cẩu vật đê tiện vô sỉ dám đến chiến thần đàn phủ các ta Dương Oai. Lão tử nhẫn các ngươi đã lâu. Cao Dương tính tình nóng nảy nhất cũng đã sớm nhịn không được, giờ phút này giống to một tiếng, xung quanh khí tức cuồng bạo bộc phát ra. Đột nhiên hướng về phía cơ thần cùng Vân Dương công tử nhào tới. Hắn lúc trước không có động thủ, là sợ ảnh hưởng chiến thần đan phủ các danh dự, bây giờ Lăng Tiêu đã làm sáng tỏ hết thảy, chứng minh phá kiếp đan căn bản không có vấn đề, Cao Dương nhất thời liền nhịn không được. Cơ thần cùng Vân Dương công tử phía sau lão già nhỏ gầy kia giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền chắn ở trước mặt Cao Dương, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh cổ kiếm màu đen, giống như độc xà hướng mi tâm Cao Dương đâm tới, vô thanh vô tức, vô cùng khủng bố. Cút ngay! Trong ánh mắt Cao Dương lửa giận cuồn cuộn, một cái tát vung ra, trong lòng bàn tay phun ra ngọn lửa nóng rực, giống như một vầng mặt trời rực rỡ, ẩn chứa sức mạnh thiêu hủy tất cả, trực tiếp đánh về phía lão già nhỏ gầy. Cao Dương vừa ra tay, nhất thời một thân lực lượng khủng bố không hề giữ lại bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, trong phút chốc khí tức mênh mông phủ xuống, đem một mảnh khu vực này đều bao phủ lên. Thất chuyển bán thánh. Lão già nhỏ gầy kia cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không ngờ tu vi của Cao Dương lại khủng bố như vậy, giờ phút này toàn lực ra tay, làm cho hắn đều cảm giác được da đầu tê dại, cả người run rẩy, giống như là sắp chết. Bùm! Cao Dương thi triển chính là phần thiên thánh pháp, vầng mặt trời rực rỡ kia chính là đại đạo chân ý biến thành, trực tiếp đem thanh cổ kiếm màu đen kia thiêu đốt lên, nóng đến đỏ bừng, sau đó hung hăng vỗ vào trên ngực lão già nhỏ gầy. Phụt! Lão già chỉ có tu vi 6 chuyển bán thánh, làm sao có thể ngăn cản một kích giận dữ của Cao Dương? Lập tức lồng ngực sụp đổ xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt khí tức uể oải lên. Mà Cao Dương ngay cả nhìn cũng không có nhìn nhiều lão già một cái, trong ánh mắt lửa giận đốt trời, trực tiếp hướng Vân Dương công tử cùng cơ thần đánh giết mà đến. Ta là 19 hoàng tử của Đại Chu Thần Quốc, nếu ngươi dám động đến ta, ngươi căn bản không thể ra khỏi Thiên Đô Thành. Trong ánh mắt cơ thần lộ ra vẻ hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Vân Dương cũng là sắc mặt đại biến, thập phần khó coi nói, các ngươi chiến thần điện thật muốn cùng ta Đan Phù Sơn là địch sao? Chỉ bằng đám cặn bã các ngươi. Cao Dương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Bùm! Hắn giống như là sách gà con đồng dạng, trực tiếp đem Cơ Thần cùng Vân Dương công tử đều bắt lại, sau đó trái phải khai cung, nhất thời chính là một trận cuồng phong mưa to quạt qua. Bốp, bốp, ba, thanh âm thanh thúy truyền đến, khuôn mặt anh tuấn của Cơ Thần và Vân Dương công tử trong nháy mắt liền sưng lên, hai người trực tiếp bị Cao Dương đánh cho bối rối, chờ sau khi bọn họ phản ứng lại, nhất thời tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt đều vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc xấu hổ và phẫn nộ. Ngươi, ta muốn cho ngươi chết, Cơ Thần tức giận hét lớn. Nhưng hắn còn chưa nói xong một câu, đã bị Cao Dương tát một cái rút về, nhất thời buồn bực sắp hộc máu. Muốn cho ta chết? Chỉ bằng hai tên cặn bã các ngươi. Lại đi tu luyện một vạn năm rồi nói sau. Cao Dương cười lạnh nói, trái phải khai cung lại tát mấy trăm bạt tai, tát Cơ Thần cùng Vân Dương công tử đều sắp choáng váng. Bùm! Cuối cùng, Cao Dương một cái tát đem Cơ Thần cùng Vân Dương công tử vỗ quỳ rạp xuống trước mặt đám người Lăng Tiêu cùng Nghê Thường, đầu gối hai người bọn họ đều là trong nháy mắt nát bấy. Mặt sưng như đầu heo, cũng không dám có một tia hung ác nữa, chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Hai người bọn họ là bị Cao Dương hoàn toàn đánh cho choáng váng. Nơi này cũng không phải là Chiến Thần Điện, nơi này là Thiên Đô Thành, bọn họ sẽ không sợ Đại Chu Thần Quốc cùng Đan Phù Sơn sẽ trả thù sao. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, có chút kính sợ nhìn đám người Cao Dương và Lăng Tiêu. Vân Dương công tử cùng Cơ Thần cũng là đáng đời, ai bảo bọn họ dám đến Chiến Thần Đan Phù các Dương Oai. Bất quá mấy cái này Chiến Thần Điện đệ tử khẳng định là tới tham gia Võ Tàng Sơn, bọn họ đánh 19 hoàng tử, lại muốn tiến vào Võ Tàng Sơn bên trong, chỉ sợ liền khó khăn. Có người chậm rãi nói, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm quỳ gối trước mắt Cơ Thần cùng Vân Dương công tử, bình tĩnh nói, hôm nay ta không giết các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Lăng Tiêu sau khi nói xong, liền nhìn cũng không có lại nhìn hai người bọn họ một cái. Cùng Nghê Thường, Cao Dương, Bạch Hạc đám người cùng nhau đi vào Chiến Thần Đan Phù các bên trong. A, Cơ Thần ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Mà thủ hạ của bọn họ luống cuống tay chân chạy tới, đem hắn cùng Vân Dương công tử nâng lên, trốn cũng giống như rời đi Chu Thiên Đường cái. Chiến Thần Đan Phù các lần này hoàn toàn nổi danh rồi. Cao Dương hung hăng giáo huấn Cơ Thần cùng Vân Dương công tử, làm cho cả Thiên Đô Thành đều hơi bị ghé mắt, cũng không biết là bởi vì Đại Chu Thần Quốc cùng Đan Phù Sơn đối lý hay là bởi vì nguyên nhân gì, dĩ nhiên không có ai tiếp tục đến Chiến Thần Đan Phù các tìm phiền toái, càng làm cho mọi người vô cùng tò mò. Mà phát sinh ở Chu Thiên Đường cái một màn truyền khắp Thiên Đô Thành, Lưu Đạt phục dụng ba khỏa phá kiếp đan, lại trực tiếp từ nhị chuyển bán thánh chi cảnh đột phá đến tứ chuyển bán thánh chi cảnh, để cho tất cả mọi người là khiếp sợ, một đám mừng rỡ như điên. Phá kiếp đan liền thành Chiến Thần Đan Phù các bán chạy nhất đan dược, vô số cường giả xếp hàng đến đây mua phá kiếp đan. Phá kiếp đan vốn đã thập phần đắt đỏ, lần này Chiến Thần Đan Phù các có thể nói là phát một khoản tiền phi nghĩa, hơn nữa có thể tưởng tượng tương lai nhất định sẽ tài nguyên tiến rộng, phá kiếp đan trở thành chiêu bài của Chiến Thần Đan Phù các. Mà hết thảy đều là bái Cơ Thần cùng Vân Dương công tử ban tặng. Cửa lớn của Chiến Thần Đan Phù các đã sửa xong, hơn nữa so với trước kia càng thêm khí phái. Nhìn vô số người tràn vào trong Chiến Thần Đan Phù Các, trên mặt Bạch Hạc tràn đầy nụ cười sáng lạn. Tầng thứ 5 của Chiến Thần Đan Phù Các. Lão Phu tham kiến Long, Sư Thúc Tổ, tham kiến Thánh Nữ cùng hai vị Thánh Tử, thật không ngờ Lão Phu vừa mới rời đi mấy ngày, Chiến Thần Đan Phù Các liền xảy ra loại chuyện này, Lão Phu cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Trần Hiền là một lão giả râu tóc bạc phơ, thoạt nhìn tinh thần thập phần quắc thước. Hắn không chỉ là các chủ Chiến Thần Đan Phù Các, mà còn là một vị luyện đan sư thần cấp cường đại, phá kiếp đan chính là hắn luyện chế ra. Trần Hiền thi lễ với đám người Lăng Tiêu và Nghê Thường, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Ngươi cũng là chúng gian nhân điệu hổ ly sơn kế, bọn họ chính là muốn cho ngươi rời đi Chiến Thần Đan Phù Các, tốt đạt được cường chiếm Chiến Thần Đan Phù các mục đích. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lạnh lùng nói. Trần Hiền đã nói rõ nguyên nhân hắn rời khỏi Chiến Thần Đan Phù Các, nguyên lai là mấy ngày trước có người ở ngoài thành Thiên Đô, phát hiện tung tích của Minh Vương Hòa. Trần Hiền nhất thời như nhặt được chí bảo, mang theo mấy vị hộ pháp của Chiến Thần Đan Phù Các đi tìm Minh Vương Hòa, thật không ngờ sau khi hắn rời đi, Chiến Thần Đan Phù Các liền xảy ra chuyện như vậy. Long, Sư Thúc Tổ, Chiến Thần Đan Phù Các chúng ta bất quá chỉ là một chỗ hơi phồn hoa một chút địa phương thôi, Cơ Thần cùng Vân Dương vì sao phải trăm phương ngàn kế cướp đi Chiến Thần Đan Phù Các đây? Trần Hiền đã lớn tuổi, gọi Lăng Tiêu Sư Thúc Tổ vẫn có chút trở ngại, có chút nghi hoặc hỏi. Mục đích cuối cùng của bọn họ chính là Chiến Thần Đan Phù Các, vậy nói rõ Chiến Thần Đan Phù Các có thứ gì, để cho bọn họ trí tại nhất định phải có. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, cuối cùng rơi vào trên người Lưu Đạt. Lưu Đạt lúc trước đã là hoàn toàn đắc tội Vân Dương, giờ phút này đầu nhập Lăng Tiêu, tự nhiên là muốn lập công, để Lăng Tiêu chứng kiến giá trị của hắn chỗ, chứng kiến Lăng Tiêu nhìn về phía hắn, nhất thời vội vàng nói, Long Thiếu, Vân Dương cùng cơ thần tuy rằng miệng rất nghiêm, nhưng có một lần ta nghe trộm, bọn họ sở dĩ đánh chiến thần đan phủ các chủ ý, là bởi vì chiến thần đan phủ các dưới lòng đất có thứ gì? Dưới lòng đất? Là thứ gì? Đám người Lăng Tiêu, Nghê Thường và Trần Hiền không khỏi sáng mắt lên, vội vàng hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Chỉ là mơ hồ nghe bọn họ nói như vậy. Lưu Đạt lắc đầu nói. Vô luận dưới lòng đất chiến thần đan phủ các có bảo vật, di tích, thậm chí là động phủ gì, bọn họ muốn có được, đều phải nắm giữ chiến thần đan phủ các trong tay trước. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Lúc trước đã từng có người thần bí liên lạc qua ta, nói là coi trọng chiến thần đan phủ các, muốn ra giá cao đem chiến thần đan phủ các mua lại, nhưng là ta không có đồng ý. Trần Hiền bỗng nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang. Xem ra, không phải người của Đại Chu Thần Quốc thì chính là người của Đan Phù Sơn. Nếu bảo vật ở phía dưới chiến thần Đan Phù các ta, đó chính là đồ vật của chiến thần điện ta, hai tên cặn bã cơ thần và Vân Dương kia, thật sự là không biết sống chết. Cao Dương cười lạnh một tiếng nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước điều tra một phen, trước nhìn xem chiến thần Đan Phù các dưới lòng đất đến cùng có huyền cơ gì. Lăng Tiêu cuối cùng nói. Tất cả mọi người là không có lộ ra, chiến thần đan phù các cũng như trước đang tiếp tục buôn bán, nhưng là thời gian một ngày, liền đem chiến thần đan phù các những năm này phá kiếp đan tất cả đều bán sạch, để cho chiến thần đan phù các bên trong đông đảo gã sai vặt, quản sự đều là thập phần hưng phấn, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều tràn đầy sùng kính. Chuyện ban ngày bọn họ thấy rõ ràng, chính là bởi vì Lăng Tiêu mới hóa giải nguy cơ lần này, hơn nữa còn để phá kiếp đan đánh ra thanh danh, nổ tung cả thiên đô thành. Đến buổi tối, Lăng Tiêu trực tiếp lấy phiên thiên ấn làm trấn áp, thúc giục chiến thần đan phù các đại trận, ngăn cách hết thảy khí tức cùng tra xét, chuẩn bị nhìn xem dưới lòng đất rốt cuộc có huyền cơ gì. Dưới lòng đất của chiến thần đan phù các đều là núi đá cứng rắn, nhưng cũng không thể gạt được cảm giác thần thức của đám người Lăng Tiêu và Nghê Thường, bọn họ thậm chí dò xét được dưới vạn trượng, kết quả vẫn không phát hiện ra gì. Cái gì cũng không có. Thật sự là kỳ quái. Trong ánh mắt Trần Hiền tràn đầy vẻ nghi hoặc, dưới lòng đất chiến thần đan phủ các trong cảm giác của mọi người, rõ ràng, cái gì cũng không có. Cơ thần cùng Vân Dương muốn tìm đồ vật, không có khả năng ở sâu trong lòng đất, nếu không bọn họ căn bản không cần đại phí chắc trở lấy được chiến thần đan phủ các, trực tiếp từ bên cạnh đào xuống là được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm, nhưng đồng dạng là cái gì cũng không có phát hiện. Long Ngạo Thiên, ta đã từng nghe qua một cái truyền thuyết, bất quá đó đã là trăm vạn năm trước sự tình, hiện tại người biết chỉ sợ đã rất ít. Cơ Phi Huyên đột nhiên mở miệng nói. Truyền thuyết gì? Lăng Tiêu hỏi. Tại Đại Chu Thần Quốc Tổ Tiên, truyền thuyết do một vị kinh tài tuyệt diễm vô thượng đại đế, chỉ là thời gian quá mức xa xưa, chúng ta cơ tộc huyết mạch trung gian từng có đoạn tuyệt, đế tộc huyết mạch khó có thể tiếp tục, cho nên cuối cùng mới có thể biến thành chỉ là một cái thần quốc. Tộc mấy vạn người? Khi vị thái tử kia thanh tỉnh về sau đau đến không muốn sống, vì không hề vì họa đồng tộc, truyền thuyết hắn tại thiên đô thành nơi nào đó bí địa bên trong tự sát, từ đó về sau hắn liền hoàn toàn biến mất. Về sau ta cơ tộc có cường giả cho rằng, vị thái tử kia rất có thể thức tỉnh chính là đế tộc huyết mạch. Cơ Phi Huyên chậm rãi nói. Người nói là, phía dưới chiến thần đan phủ cát có thể là nơi vị thái tử kia tự sát sao? Chuyện này cũng quá khó tin đi. Cao Dương cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Truyền thuyết nơi vị thái tử kia tự sát, nạp tu di vu mù tạc, ngay cả sau đó đã từng có thánh nhân đi tới thiên đô thành, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Cơ Phi Huyên nói. Nói như vậy, vị thái tử kia tại không gian pháp tắc trình độ cực sâu, trăm vạn năm qua, đều không có người có thể tìm được, xem ra cái này tự tuyệt chi địa ẩn giấu rất sâu, chúng ta lại tìm một chút đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, liền thánh nhân đều tìm không thấy địa phương, bọn hắn muốn tìm được chỉ sợ cũng là rất khó. Bất quá theo như lời Cơ Phi Huyên nếu là thật, kia chiến thần đan phù các khẳng định cực kỳ không đơn giản, nói không chừng tự thật là vị thái tử kia tự sát nơi. Ngay khi đám người Lăng Tiêu điều tra trong chiến thần đan phù các, cơ thần và Vân Dương cùng đi tới một mật thất. Mật thất ở trong lòng núi, thoạt nhìn thập phần bí mật, nhưng trong mật thất lại phảng phất có một mảnh biển máu, từng đạo huyết khí đan xen, ẩn chứa ba động vô cùng khủng bố. Ở giữa biển máu, huyết sắc hỏa diễm bốc lên. Phảng phất có thể thiêu diệt hết thảy, một lão giả mặc huyết bào ngồi xếp bằng ở trong đó, tản ra khí tức làm cho tâm thần người ta rung động. Sau khi nhìn thấy lão giả áo máu này, Vân Dương và cơ thần đều cung kính thi lễ nói, tham kiến sư tôn. Trước mắt cái này huyết bào lão giả, một thân tu vi đã đạt tới cửu chuyển bán thánh đỉnh phong chi cảnh, càng là đan phù sơ một vị cường đại vô cùng luyện đan sư huyết nguyên tử, ai cũng thật không ngờ, cơ thần cùng Vân Dương dĩ nhiên là sư huynh đệ. Các ngươi không nên trêu chọc Nghê Thường, Cao Dương, Vũ Hùng, Chiến Thần Điện Tam Đại Thánh Tử đều đã đến đông đủ sao? Huyết Bào lão giả chậm rãi mở hai mắt, trong con người có một tia tà dị huyết quang lóe ra, để cho Vân Dương cùng Cơ Thần đều là không khỏi trong lòng run lên. Chúng ta cũng thật không ngờ Chiến Thần Điện Tam Đại Thánh Tử dĩ nhiên đều đến Thiên Đô Thành bên trong, nguyên bản Chiến Thần Đan Phù Các cũng sắp tới tay, ai nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Cơ Thần sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy, Sư Tôn. Long Ngạo Thiên kia quá đáng giận, đoạt linh lực ngài lưu lại trong phá kiếp đan lại bị hắn vô thành vô tức hóa giải, ngay cả Đổ Nhi cũng bị giấu giếm. Vân Dương cũng cười khổ một tiếng nói. Long Ngạo Thiên, các người biết hắn là ai không? Huyết Nguyên Tử thản nhiên nói. Thoạt nhìn bất quá một chuyển bán thánh tu vi, tả hữu bất quá là Chiến Thần Điện một cái chân truyền đệ tử mà thôi. Long Ngạo Thiên hắn là Chiến Điện chi chủ, Chiến Thần Điện chí bảo Phiên Thiên Ấn, bây giờ đang ở trong tay hắn. Trong ánh mắt Huyết Nguyên Tử, dường như có huyết sắc hỏa diễm bắn ra, khủng bố vô cùng. Cái gì? Hắn, khống chế Phiên Thiên Ấn. Cơ Thần và Vân Dương nhìn nhau, đều nhìn ra thần sắc khó tin trong ánh mắt. Dù sao, Chiến Thần Điện cửu mạch chi chủ có thể nói là nổi tiếng thiên hạ, cơ hồ đều là thánh đạo cảnh cường giả, bọn họ căn bản không nghĩ tới, trong chiến điện cái kia trăm vạn năm cũng không có người có thể nhận chủ Phiên Thiên Ấn, dĩ nhiên sẽ rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Bất quá Chiến Điện chi chủ cùng Tam Đại Thánh Tử giá lâm, việc này nhất định phải điều tra thật kỹ, Cơ Thần, ngươi phải điều tra rõ ràng bọn họ rốt cuộc là ai ngoại viện, nếu như không ngoài dự liệu, chỉ sợ bọn họ chính là chướng ngại lớn nhất ngươi đoạt được sinh mệnh bí thuật. Huyết Nguyên Tử chậm rãi nói ra, thần chiếu thái tử đại đế huyết mạch nếu là bị ta lấy được, ta nhất định có thể ở trong Vũ Tàng Sơn lấy được sinh mệnh bí thuật hoàn chỉnh. Cơ Thần có chút không cam lòng nói, chỗ bí cảnh kia bọn họ không dễ dàng tìm được, ngay cả chìa khóa mở ra bí cảnh cũng không có. Bọn họ đi đâu mở ra bí cảnh? Huyết Nguyên Tử lơ đễnh nói. Bùm! Bỗng nhiên từng đạo huyết quang chung quanh Huyết Nguyên Tử bỗng nhiên nở rộ ra, phảng phất có từng đạo huyết sắc hoa sen hư không hiện ra, thần bí khó lường, mơ hồ hiện ra một thế giới vô cùng kỳ dị. Cái gì? Bọn họ làm sao có thể tìm được nơi thần chiếu thái tử tự sát? Sắc mặt Huyết Nguyên Tử trong nháy mắt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Vèo, huyết quang quanh thân hắn lóe ra, trong phút chốc trong hư không tản mát ra một cỗ vô cùng cường đại hư không ba động, Huyết Nguyên Tử trong nháy mắt liền biến mất ở trong gian mật thất này, mà Cơ Thần cùng Vân Dương nhìn nhau, đều là thấy được vẻ khó tin trong ánh mắt của mình. Bởi vì bọn họ nghe được Huyết Nguyên Tử nói, thần chiếu thái tử tự sát chi địa dĩ nhiên thật sự bị người mở ra. Chiến Thần Đan Phù Các, Lăng Tiêu đám người trước mặt, xuất hiện một đạo ánh sáng rực rỡ cửa, tản ra thần bí mà mênh mông ba động, phảng phất ẩn chứa một cái không biết thế giới. Mà mi tâm Cơ Phi Huyên nở rộ ra hào quang rực rỡ, cùng quang môn trong lúc đó hình thành một loại liên hệ vô cùng thần bí, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy. Đám người Lăng Tiêu đều là có chút khó có thể tin nhìn hết thảy trước mắt. Nguyên bản bọn họ đã tra xét vô số lần, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, nhưng thật không ngờ mi tâm Cơ Phi Huyên bỗng nhiên phát sáng, huyết khí quanh thần hội tụ ở mi tâm, dĩ nhiên trong lúc vô tình liền mở ra cánh cửa ánh sáng trước mắt này. Ta có thể cảm giác được, nơi này hẳn là nơi vị thái tử kia tự sát. Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên lộ ra một tia kỳ dị, chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ là nguyên nhân huyết mạch của ngươi sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới khả năng nào đó. Nếu là dựa theo Cơ Phi Huyên theo như lời, vị thái tử kia trong cơ thể có được đại đế huyết mạch, nhưng là cuối cùng cũng là bởi vì không cách nào khống chế đại đế huyết mạch mà phát cuồng, thậm chí giết vô số người, cuối cùng lựa chọn tự tuyệt ở đây, cái kia mở ra tự tuyệt chi địa mấu chốt, chính là đại đế huyết mạch. Cơ Phi Huyên ở trong ngộ đạo hải hư thánh giới, trong lúc vô tình mở ra huyết mạch lực mênh mông trong cơ thể, thậm chí còn xuất hiện một thân ảnh nữ đế vô địch, Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, Cơ Phi Huyên có phải đã hoàn toàn mở ra huyết mạch đại đế hay không, cho nên mới có thể kích phát nơi tự sát. Cũng chỉ có loại giải thích này, mới có thể giải thích rõ ràng hết thảy phát sinh trước mắt. Đi, chúng ta vào xem một chút. Cuối cùng, Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên cùng Nghê Thường đám người đều là quyết định xuống, mọi người trực tiếp đi vào trước mắt này một cánh cửa ánh sáng bên trong. Ầm ầm, thần quang rực rỡ ở trước mắt mọi người nở rộ ra, từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập, mọi người phảng phất đi tới thế giới khai thiên tích địa chi sơ, hết thảy đều là bộ dáng nguyên thủy vô cực. Trước mắt mọi người chính là một mảnh hỗn độn hư không, không có trên dưới trái phải, không có tứ phương thiên địa, thậm chí không cảm giác được thời gian cùng không gian trôi qua, chỉ có một mảnh vĩnh hằng mà đơn điệu hỗn độn. Vèo, xa xa, một đạo thần quang rực rỡ xông lên trời, giống như thiên trụ nở rộ ra. Trong mảnh thần quang rực rỡ kia, lại sinh trưởng một gốc cây cổ thụ, sương mù hỗn độn khí nhàn nhạt, vừa thật vừa ảo, nhìn không rõ lắm. Nhưng mi tâm của Cơ Phi Huyên lại càng thêm rực rỡ, từng đạo thụy khí tràn ngập ra, trong đó phảng phất có một nữ đế thần bí ngồi xếp bằng hư không, tản ra lực lượng làm cho tâm thần người ta rung động. Đây là cái gì? Cao Dương không khỏi kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Sau khi mọi người tới gần mới phát hiện, trước mắt là một gốc cây cổ thụ chỉ cao mấy trượng, toàn thân hiện ra một loại hỗn độn sáng bóng, nhánh cây giống như lồng giam cuộn quanh, cứng cáp hữu lực, phía trên treo từng phiến lá xanh biếc ướt át. Phiến lá màu xanh, phảng phất là thanh ngọc hoàn mỹ không tì vết tạo hình mà thành, thập phần tinh xảo, tản ra ánh sáng kỳ dị ở trên cành cây hơi run rẩy, tràn ngập ra từng đạo hỗn độn khí. Cẩn thận nhìn qua, phiến lá màu xanh kia bên trong, phảng phất ẩn chứa một mảnh mênh mông thế giới, vô cùng thần bí. Phiến lá trên cây cổ thụ này lại có 3.000 phiến, nhẹ nhàng lay động ra, hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất là có 3.000 thế giới ở trước mắt mọi người nở rộ ra, một cỗ đại thế tràn trề bộc phát, làm cho tâm thần người ta run rẩy không thôi. Dưới cổ thụ, ngồi xếp bằng một nam tử trẻ tuổi mặc long bào màu xanh huyền, đầu đội mũ ngọc, ước chừng hơn 20 tuổi, anh vĩ bất phàm, da thịt trong suốt như ngọc, trong ánh mắt vẫn có ánh sao lấp lánh. Mặc dù, trên người hắn đã không còn bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Một mảnh hỗn độn, một gốc cây cổ thụ, một bộ thi thể, tổ hợp như vậy thoạt nhìn, có một loại quái dị nói không nên lời. Đây chẳng lẽ chính là vị thái tử Đại Chu thần quốc kia sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn mơ hồ có thể nhìn ra, nam tử trẻ tuổi kia quanh thân có nhàn nhạt thánh uy tràn ngập, thân thể bất hủ, hơn nữa còn có thần bí hương thơm, ở chỗ này cũng không biết có mấy ngàn vạn năm lâu. Có thể ở trong hoàn cảnh như vậy, vẫn là thân thể không mục nát, trông rất sống động, xem ra nam tử trẻ tuổi này, khi còn sống hẳn là đã đạt tới cảnh giới thánh nhân. Ong, mi tâm Cơ Phi Huyên hào quang sáng chói. Phảng phất như là có một con mắt thần bí, thập phần thần bí, giờ phút này bỗng nhiên tản mát ra một mảnh hào quang sáng chói, ngang trời mà lên, rơi vào trên người nam tử trẻ tuổi kia. Giữa hai người, phảng phất hình thành một đường cong thần bí, ẩn chứa dao động vô cùng thần bí. Bùm! Nam tử trẻ tuổi quanh thân bỗng nhiên nở rộ hào quang, từng đạo huyết quang cửu sắc thần bí từ trên người hắn tràn ngập mà ra, sau đó theo một đường cong, chậm rãi dung nhập vào mi tâm của Cơ Phi Huyên. Áo trắng quanh thân Cơ Phi Huyên bồng bềnh. Hỗn độn khí tràn ngập bốc lên, ở vị trí mi tâm của nàng, thân ảnh nữ đế kia phảng phất càng ngày càng rõ ràng, làm cho cả người Cơ Phi Huyên đều trở nên mờ mịt mà thần bí. Một cỗ khí tức cổ xưa, uy nghiêm, thần bí mà mênh mông từ trên người Cơ Phi Huyên bộc phát ra. Hả? Lăng Tiêu nhìn trước mắt Cơ Phi Huyên, nàng phảng phất là đang tiếp nhận cái kia nam tử trẻ tuổi truyền thừa, nhưng lại không quá giống, làm cho người ta cảm giác được vô cùng quái dị. Ầm ầm. Hỗn độn bốn phương bắt đầu rung động lên, đem Cơ Phi Huyên cùng nam tử trẻ tuổi kia vây quanh, viên cổ thụ sáng chói kia đang lay động, một cỗ sinh cơ mênh mông hàng lâm, dung nhập vào trên người Cơ Phi Huyên cùng nam tử trẻ tuổi kia. Thật không ngờ, ta tự tuyệt ở đây, cuối cùng vẫn là chạy không thoát loại số mệnh này sao? Nam tử trẻ tuổi kia thế nhưng phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn Cơ Phi Huyên một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ cùng tang thương. Hắn sống lại rồi. Bạch Hạc cả người run lên, không khỏi lên tiếng nói. Hư, không nên nói chuyện. Hẳn chỉ là tàn hồn nam tử này lưu lại. Trần Hiền ngăn Bạch Hạc lại, nhưng trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người là ai? Cơ Phi Huyên nhìn nam tử trẻ tuổi, chậm rãi hỏi. Nam tử trẻ tuổi hồi đáp, ta là thần chiếu thái tử. Hai người giống như rơi vào một loại hoàn cảnh thần bí, một hỏi một đáp, xem nhẹ hết thảy chung quanh, giống như là ngăn cách một mảnh thời không đang đối thoại. Thần chiếu thái tử. 1.000 vạn năm trước, thần chiếu thái tử thời kỳ cường thịnh nhất Đại Chu thần quốc ta. Người được xưng thiên phú không kém thái hư đế quân. Người vì sao lại tự tuyệt như vậy? Cơ Phi Huyên có chút khiếp sợ hỏi. Chỉ tiếc ta không thể cùng hắn giao thủ, chính là ta bình sinh tiếc nuối lớn nhất. Thần chiếu thái tử thản nhiên nói. Thế nhân, đều nghe đồn nói ngươi không cách nào khống chế trong cơ thể đại đế huyết mạch, tàn sát hàng tỷ đồng tộc người, cho nên mới có thể tự tuyệt tại đây. Cơ Phi Huyên nói. Hắc hắc, nếu là nói như vậy, cũng không tính sai. Chỉ tiếc, coi như là ta thổ lộ hàng tỷ đồng tộc, lấy bọn họ huyết tế, cũng không cách nào khống chế loại lực lượng này, như cũng không cách nào thoát khỏi số mệnh của ta. Thần chiếu thái tử lạnh lùng cười nói, tàn sát hàng tỷ đồng tộc, lấy bọn họ huyết tế, chỉ là vì khống chế đại đế huyết mạch. Ngươi quả thực là điên cuồng. Cơ Phi Huyên có chút khiếp sợ nói, giống như tiếp xúc với bí mật lớn khó có thể tưởng tượng. Hắc hắc, bây giờ nói loại lời này còn quá sớm. Cái gọi là Đại Chu thần quốc, cái gọi là Cơ thị nhất tộc, cuối cùng cũng chỉ là người khác lô đỉnh thôi. Ta không thoát khỏi loại số mệnh này, người cũng giống như vậy. Thần chiếu thái tử như là cười nhạo, lại như là tự giễu nói. Lô đỉnh. Cơ Phi Huyên ta không phải là lô đỉnh của bất luận kẻ nào. Thần chiếu thái tử, người rốt cuộc biết những gì? Sắc mặt Cơ Phi Huyên đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói. Đáng tiếc đây là một loại số mệnh, cũng là một loại tử kiếp, không ai có thể ngoại lệ. Trừ phi có thể có đại đế vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, nếu không ngươi thủy chung không cách nào thoát khỏi số mệnh của ngươi. Thần chiếu thái tử lắc đầu nói. Rốt cuộc là có ý gì? Cơ Phi Huyên có chút sốt ruột. Sinh mệnh cổ thụ tặng cho ngươi, hậu bối của ta, tuy rằng ta tràn ngập tuyệt vọng, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể thành công đi. Thần Chiếu Thái Tử nhìn chằm chằm mi tâm Cơ Phi Huyên, trong ánh mắt lộ ra một tia bi thương. Bùm! Thần Chiếu Thái Tử nói xong, lập tức quanh thân hắn quang mang rực rỡ, giống như là hóa đạo, thậm chí có từng mảnh quang vũ bay ra. Hả? Ngươi là... Ánh mắt Thần Chiếu Thái Tử rơi vào trên người Lăng Tiêu, bỗng nhiên cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ khó có thể tin. Bùm! Nhưng Thần Chiếu Thái Tử còn chưa nói ra, lập tức cả người liền hóa thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng, trực tiếp dung nhập vào trong sinh mệnh cổ thụ, làm cho cả cây sinh mệnh cổ thụ trở nên càng ngày càng rực rỡ chói mắt. Lời cuối cùng của Thần Chiếu Thái Tử là có ý gì? Ánh mắt Lăng Tiêu cũng không khỏi lóe lên, lộ ra một tia nghi hoặc. Thần Chiếu Thái Tử cùng Cơ Phi Huyên trong lúc đó đối thoại, phảng phất ý có ám chỉ, nhưng thập phần mơ hồ, chỉ là loáng thoáng đá tới lô đỉnh, số mệnh, sinh mệnh cổ thụ các loại chữ, để Lăng Tiêu đều là thập phần nghi hoặc. Vèo, sinh mệnh cổ thụ trong phút chốc hào quang rực rỡ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào mi tâm thức hải của Cơ Phi Huyên, biến mất không thấy. Thật không ngờ, đây lại là sinh mệnh cổ thụ trong truyền thuyết. Nghê Thường cũng khẽ thở dài một tiếng nói. Sinh mệnh cổ thụ chính là tiên thiên linh căn, truyền thuyết ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên chi lực, mênh mông vô cùng, cùng ngộ đạo thụ, huyễn ma cổ thụ đều là thiên địa linh căn cùng đẳng cấp. Truyền thuyết, hỗn độn sơ khai thời điểm, hỗn độn tổ căn thế giới thụ dựng dục chư thiên vạn giới, dựng dục vô tận sinh mệnh, sau đó một hồi thổi quét chư thiên vạn giới đại chiến, làm cho thế giới thụ sụp đổ, hóa thành vô số tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh căn vô cùng chân quý, cơ hồ có thể trấn áp khí vận một phương đại thế giới. Giống như là huyễn ma cổ thụ, dựng dục ma tộc chính là sinh mệnh chi thụ của ma tộc, mà sinh mệnh cổ thụ chính là tiên thiên linh căn cùng cấp bậc với huyễn ma cổ thụ. Hôm nay Cơ Phi Huyên chiếm được sinh mệnh cổ thụ, làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ cùng hâm mộ. Bất quá đối với số mệnh Thần Chiếu Thái Tử nói ra cùng lô đỉnh, mọi người lại vô cùng nghi hoặc. Lăng Tiêu cảm giác được, Cơ Phi Huyên tại dung hợp sinh mệnh cổ thụ sau đó, khí tức quanh thân càng phát ra thần bí khó lường, để cho hắn đều có chút nhìn không thấu. Nhất là trong mi tâm thức hải của Cơ Phi Huyên, nữ đế tuyệt thế kia trông rất sống động, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn tỉnh lại. Chẳng lẽ, Thần Chiếu theo số mệnh Thái Tử nói, ngọn nguồn chính là nữ đế này sao? Lăng Tiêu trong lòng nghi hoặc nói, ầm ầm. Thiên địa rung động, Cơ Phi Huyên từ trong cảnh giới thần bí này tỉnh lại, trong con người thần quang chạm tĩnh, lộ ra một tia mê mang. Cơ sư muội, Thần Chiếu Thái Tử nói là có ý gì? Lăng Tiêu nhìn Cơ Phi Huyên hỏi, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc. Nhưng cái này có lẽ cùng ta cơ tộc huyết mạch có quan hệ, ta mơ hồ cảm giác được, có lẽ chỉ có chờ ta chứng đạo thành thánh về sau, mới có thể biết rõ ràng trong đó nguyên do. Cơ Phi Huyên chậm rãi nói, Cơ sư muội, ngươi đạt được Thần Chiếu Thái Tử huyết mạch, truyền thừa cùng với sinh mệnh cổ thụ, có hay không đạt được sinh mệnh bí thuật? Nghê Thường hỏi, nếu là Cơ Phi Huyên có thể đạt được đầy đủ sinh mệnh bí thuật, mọi người cũng sẽ không cần lại tiến vào trong Võ Tàng Sơn, dù sao như thế xem ra, Đại Chu Thần Quốc có rất nhiều bí mật, trong Võ Tàng Sơn đến cùng có nguy cơ gì, mọi người cũng đều không rõ lắm. Thần Chiếu Thái Tử truyền thừa bên trong cũng không có sinh mệnh bí thuật. Muốn có được sinh mệnh bí thuật, nhất định phải đi núi Võ Tàng một chuyến. Bất quá có sinh mệnh cổ thụ, ta có được sinh mệnh bí thuật cơ hội, tự nhiên phải vượt xa những người khác. Cơ Phi Huyên nói. Mọi người rời khỏi Thần Chiếu Thái Tử tự sát, nhưng đối với Thần Chiếu Thái Tử vì sao tự sát, cùng với huyết mạch lực của Đại Đế vẫn là một nghi vấn, những thứ này có lẽ chỉ có đợi đến khi Cơ Phi Huyên chứng đạo thành thánh, mới có cơ hội tìm được đáp án của những vấn đề này. Chiến thần đan phù các vẫn rất bình tĩnh, có phiên thiên ấn thủ hộ, căn bản không ai biết nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cơ sư muội, ngươi định công khai thân phận của mình sao? Lăng Tiêu hỏi. Võ Tàng Sơn mở ra, có thể tiến vào Võ Tàng Sơn, nhất định là đệ tử cơ tộc đã được Hoàng thất Đại Chu Thần Quốc tán thành, thân phận của Cơ Phi Huyên một khi bại lộ, nàng có thể tiến vào Võ Tàng Sơn hay không, chỉ sợ còn là một ẩn số chưa biết. Cơ Sơ Phong nói không chừng còn có thể giống trăm vạn năm trước như vậy, nghĩ hết mọi biện pháp, ngăn cản Cơ Phi Huyên tiến vào trong núi Võ Tàng. Ta mất đi đồ vật, nhất định phải quang minh chính đại lấy về. Bất quá vẫn là phải đợi đến Võ Tàng Sơn mở ra đi, ta tuy rằng không sợ Cơ Sơ Phong, nhưng không muốn liên lụy mọi người. Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói ra. Tốt, vô luận như thế nào, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Đây là sinh mệnh cổ thụ lá cây, một khi luyện hóa về sau, chẳng những có thể cường thịnh sinh mệnh bản nguyên, hơn nữa có thể nhiễm một tia sinh mệnh khí tức, đến lúc đó tìm hiểu sinh mệnh bí thuật nắm chắc liền có thể gia tăng thật lớn, những thứ này tặng cho mọi người. Trong lòng bàn tay Cơ Phi Huyên quang mang lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện mấy chục phiến lá màu xanh, trong suốt long lanh, tản ra sinh mệnh tinh hoa bàng bạc. Đa tạ cơ sư muội. Nghê Thường, Vũ Hùng và Cao Dương cũng không già mồm cãi láo, mỗi người lấy một mảnh, lá cây cổ thụ sinh mệnh này đối với bọn họ mà nói quả thật có tác dụng rất lớn. Nhất là sau khi đạt tới cao giai bán thánh, muốn bước ra bước cuối cùng kia, chứng đạo thành thánh, nhất định phải tích lũy vô cùng thâm hậu mới có thể làm được. Bên ngoài chiến thần đan phủ các, Huyết Nguyên Tử ẩn núp trong bóng tối, lúc này trong ánh mắt chợt lóe tinh quang, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đây là khí tức của sinh mệnh cổ thụ. Bọn họ quả nhiên mở ra thần chiếu thái tử tự sát chi địa. Không được, ta vất vả trăm cay nghìn đắng, mới tìm được thần chiếu thái tử tự sát chi địa, làm sao có thể chắp tay nhường người như vậy? Trên mặt Huyết Nguyên Tử tràn đầy thần sắc không cam lòng. Vô luận là Nghê Thường hay là Lăng Tiêu cầm phiên thiên ấn trong tay, cũng không phải hắn chọc nổi, xem ra muốn có được sinh mệnh cổ thụ, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Hắc hắc, bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi, đan phù sơn ta thay thế chiến thần điện, liền từ trên người mấy người các ngươi bắt đầu đi. Huyết Nguyên Tử lạnh lùng nhìn chiến thần đan phù các, trong nháy mắt lại ẩn vào trong bóng tối. Hả? Người đan phù sơn hay là người đại chu thần quốc? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, cảm giác của hắn vô cùng nhạy bén, tuy rằng Huyết Nguyên Tử thu liễm khí tức toàn thân, nhưng Lăng Tiêu vẫn nhận thấy được một tia thăm dò, nhất thời trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Đạo thân ảnh kia tuy rằng rất mịt mờ, nhưng tu vi cũng đạt tới cảnh giới cửu truyền bán thánh. Điều này cũng xác minh suy đoán trong lòng hắn, phía sau cơ thần cùng Vân Dương, quả nhiên có người sai khiến. Bất quá, đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới chính là, thần chiếu thái tử lưu lại đồ vật, đều đã bị Lăng Tiêu bọn họ nhanh chân đến trước. Lăng Tiêu luyện hóa mấy cái sinh mệnh cổ thụ lá cây, hắn nguyên bản liền vô cùng bằng bạc sinh mệnh bổn nguyên, trở nên càng ngày càng hùng hậu, hơn nữa hắn cả người đều nhiễm lên một loại bừng bừng sinh cơ, huyền ảo vô cùng. Vô Tự Thiên Thư phảng phất cũng cực kỳ thích sinh mệnh cổ thụ khí tức, nhưng đáng tiếc trong đó ẩn chứa lực lượng quá ít, căn bản không cách nào thỏa mãn Vô Tự Thiên Thư cần. Ngày hôm sau, hai vị khách không mời mà đến đi tới chiến thần đan phủ các, ra mắt chiến thần điện chư vị đại nhân, điện hạ nhà ta tại Ngự Hoa Viên thiết hạ thiên kiêu yến. Mời các vị đại nhân tiến đến dự tiệc. Một đôi thiếu niên nam nữ, nam anh tuấn bất phàm, nữ xinh đẹp thanh thuần, trên mặt treo nụ cười lạnh nhạt, cầm trong tay một phong thiệp mời mà đến, cung kính kính đưa cho Lăng Tiêu. Điện hạ nhà ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhàn nhạt hỏi. Tu vi của đôi thiếu niên nam nữ này tất cả đều đạt tới cảnh giới bán thánh, khí tức cường đại, thiên phú bất phàm, có thể có thủ hạ như vậy, chắc hẳn chủ nhân của bọn họ nhất định cũng rất mạnh. Hai người này nhìn như cung kính, kỳ thực trong xương tự có một loại ngạo khí. Điện hạ nhà ta, chính là Thái tử Cơ Thiên. Thiếu niên kia mỉm cười nói. Thái tử Cơ Thiên. Nghe được cái tên này, Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kỳ dị chi sắc. Cái tên này hắn vừa mới đi tới Thiên Đô Thành cũng đã nghe nói qua. Thái tử Cơ Thiên, thiên phú tuyệt luân, một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới bát chuyển bán thánh, chính là thánh tử của cửu trọng đế khuyết, cũng là người có hy vọng đoạt được bí thuật sinh mệnh nhất lúc này Vũ Tàng Sơn mở ra. Thiên Kiêu Yến mời người phương nào? Lăng Tiêu hỏi, có tư cách tham gia Thiên Kiêu Yến, đều là cường giả Thiên Kiêu trẻ tuổi, ít nhất cũng có tu vi bán thánh. Cửu Trọng Đế Khuyết, Ngũ Hành Thánh Tông, Thiên Chú Tông cùng Đan Phù Sơn đều có cường giả thiên tài đến đây, cũng có một ít đệ tử Hoàng Thất Thiên Phú Tuyệt Luân cùng với thiên tài thần quốc khác. Thiếu niên chậm rãi nói, được, tôi biết rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Thiên Kiêu Yến ngay tại ngày mai, còn thỉnh chiến thần điện chư vị đại nhân quang lâm, tại hạ cáo từ. Một đôi thiếu niên nam nữ thi lễ với đám người Lăng Tiêu và Nghê Thường, sau đó xoay người rời đi. Cái kia Cơ Thiên ta nghe nói qua, không phải thứ gì tốt, đã từng giết qua ta chiến thần điện đệ tử, lúc này đây ta thật đúng là muốn gặp tên hỗn đản này. Cao Dương cười lạnh một tiếng nói. Lúc này cử hành Thiên Kiêu Yến, chỉ sợ thái tử Cơ Thiên này mưu đồ không nhỏ, chẳng lẽ là vì núi võ tàng sao? Vũ Hùng có chút nghi hoặc hỏi. Mặc kệ như thế nào, hán thiệp mời đều đưa tới, chúng ta đương nhiên vẫn là muốn đi xem một chút. Vừa vặn cũng kiến thức một chút cái khác tông môn thiên tài cường giả. Ngày thứ hai, Ngự Hoa Viên nằm trong Hoàng Thành, cũng là trung tâm của cả Thiên Đô Thành, nơi này có các loại kỳ hoa dị thảo, quái thạch lởm chởm, tràn ngập linh vụ mờ mịt, giống như một mảnh tiên cảnh. Tin tức Thái tử Cơ Thiên triệu tập Thiên Kiêu Yến đã sớm truyền khắp Thiên Đô Thành, vô số cường giả thiên tài đều lấy việc có thể tham gia Thiên Kiêu Yến làm vinh dự. Nhưng đáng tiếc, Thiên Kiêu Yến cũng không phải người bình thường có thể tham gia, ít nhất cũng phải có một chuyển bán thánh tu vi mới có tư cách tham gia Thiên Kiêu Yến. Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên, Nghê Thường, Vũ Hùng cùng Cao Dương năm người cùng đi tới Ngự Hoa Viên, liền nhìn thấy Ngự Hoa Viên bên trong đã có rất nhiều thân ảnh, phần lớn là một ít nam nữ trẻ tuổi, mạnh mẽ oai hùng, xinh đẹp, từng cái trên mặt đều là tràn đầy tự tin nụ cười, ở nơi đó lẫn nhau giao đàm. Năm người Lăng Tiêu vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. chủ yếu là hai người Cơ Phi Huyên và Nghê Thường, một người giống như mẫu đơn ung dung quý phái, một người giống như Tuyết Liên siêu phẩm thoát tục, dung nhan tuyệt lệ thoát tục, khí chất độc đáo, làm cho trăm hoa đua nở trong ngự hoa viên đều ảm đạm thất sắc. Khí chất của hai người bọn họ quá xuất chúng, làm cho rất nhiều nữ tử thiên tài đều sinh ra một loại tâm tư mặc cảm, thậm chí có người trong ánh mắt lộ ra vẻ ghen tị. Mà những thanh niên tư thế oai hùng bừng bừng kia, không hề che giấu vẻ nóng bỏng trong ánh mắt, một mực nhìn chằm chằm Cơ Phi Huyên cùng Nghê Thường. Lăng Tiêu đứng ở giữa Cơ Phi Huyên cùng Nghê Thường, nhất thời liền nhận ra loại biến hóa này, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra nữ nhân quá đẹp cũng là một chuyện phiền toái. Long sư thúc tổ, người diễm phúc không ít a, không thấy chung quanh những người kia ánh mắt sao? Một bộ hâm mộ ghen tị bộ dáng, hận không thể đứng ở Cơ sư muội cùng Nghê Thường sư tỷ ở giữa người là bọn họ. Cao Dương và Vũ Hùng đều nháy mắt ra hiệu cười nói, vẻ mặt hả hê khi người gặp họa. Nghê Thường sư muội, chúng ta lại gặp mặt. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm sang sảng vang lên, một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, anh tuấn bất phàm, tiêu sái vô cùng, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt đi tới Nghê Thường. Cả người hắn đều tản ra một loại khí tức sạch sẽ, thoạt nhìn thập phần thần bí, một thân tu vi thế nhưng không hề kém Nghê Thường, đồng dạng đạt tới cảnh giới bát chuyển bán thánh, thoạt nhìn hoàn mỹ vô khuyết, giống như một vị giai công tử trọc thế. Chung quanh rất nhiều nữ tử sau khi nhìn thấy hắn, nhất thời hai má phiếm hồng, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ thần sắc, từng cái đều là kích động không thôi. Liễu Vân, sao anh lại ở đây? Nghê Thường khẽ cau mày, thản nhiên nói. Mà trong ánh mắt Lăng Tiêu lại lộ ra một tia cổ quái, người trước mắt này dĩ nhiên là thánh tử Liễu Vân của Thiên Chú Tông, tại thánh linh cốc của hư thánh giới, Lăng Tiêu từng cưỡi bạch ngọc tượng giết hắn một lần. Nghê Thường sư muội là muốn tiến vào Vũ Tàng Sơn sao? Không bằng cùng ta thì sao? Ta cam đoan Nghê Thường sư muội có được bí thuật sinh mệnh. Liễu Vân mỉm cười, thập phần tự tin nói. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi cũng dám nói cam đoan Nghê Thường sư tỷ có được bí thuật sinh mệnh. Cao Dương dường như không quen nhìn Liễu Vân, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Thật sự là thất kính, lần trước nghe nói ngươi bại ở trong tay Vương Đạo Sư Huynh, hôm nay Vương Đạo Sư Huynh cũng ở đây, không bằng các ngươi lại luận bàn một hồi như thế nào. Liễu Vân nhìn Cao Dương một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Hừ, nếu không phải hắn đê tiện vô sỉ, lấy vô khuyết thánh bảo đánh lén ta, hắn đã sớm bại ở trong tay của ta. Nghe được tên Vương Đạo, sắc mặt Cao Dương nhất thời có chút khó coi, lạnh giọng nói. Bại ở trong tay Vương Đạo, có thể nói là sỉ nhục của Cao Dương, hai người ở trong một chỗ bí cảnh tranh đoạt một gốc bản nguyên thánh dược, nhưng cuối cùng Cao Dương lại bại ở trong tay Vương Đạo, ngay cả gốc bản nguyên thánh dược kia cũng mất. Cao Dương, ngươi chẳng lẽ là muốn chết hay sao? Chỉ bằng chút tu vi như con kiến hôi này của ngươi, tu luyện thêm 100 năm, cũng không phải là đối thủ của đại ca ta. Một đạo thanh âm chói tai vang lên, từ xa xa đi tới mấy người trẻ tuổi khí vũ bất phàm, vây quanh một người trẻ tuổi mặc giáp trụ xích kim, đầu đầy tóc đỏ bay múa, anh vũ bất phàm. Chính là thánh tử vương của ngũ hành thánh tông. Mà nói chuyện thì là vương đạo bên người một cái thoạt nhìn cùng hắn khuôn mặt rất tương tự thanh niên, có một chuyển bán thánh tu vi, chính là vương diễm đệ đệ của vương đạo. Vương đạo, người lại đột phá. Ánh mắt Cao Dương hơi chấn động, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Vương đạo hôm nay tu vi đã đạt tới 8 chuyển bán thánh chi cảnh, nhưng lúc trước vương đạo cùng hắn giống nhau đều là 7 chuyển bán thánh tu vi. Xem vương đạo trên người khí tức, chỉ sợ cũng là vừa mới đột phá không lâu. Cao Dương, còn phải đa tạ ngươi đem đoá liệt diễm tâm liên kia tặng cho ta, mới để cho ta có thể vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 8. Vương đạo đạm mạc nói, ánh mắt vô cùng lãnh ngạo. Vương đạo cùng Liễu Vân sóng vai mà đứng, đệ tử Thiên Chú Tông cùng ngũ hành thánh tông đều là vẻ mặt trêu tức, mơ hồ đem đám người Lăng Tiêu vây quanh, không khí có chút vi diệu. Ngươi là Long Ngạo Thiên. Ánh mắt Vương Diễm đảo qua Nghê Thường, đám người Cao Dương, cuối cùng rơi vào trên người Lăng Tiêu, bỗng nhiên cả người chấn động, không khỏi kinh hô ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ lẫn giận. Trong hư thánh giới, Vương Diễm muốn cướp đi 10 thánh bia của Lăng Tiêu, kết quả chẳng những không có được 10 thánh bia, ngược lại bị Lăng Tiêu chém giết, khiến Vương Diễm cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều suy nghĩ, nếu là ở thần giới bên trong gặp Lăng Tiêu, nhất định phải lấy Lăng Tiêu huyết nhục, đến rửa sạch trên người hắn sỉ nhục. Vương Diễm thật không ngờ lại gặp được Long Ngạo Thiên ở đây. Trong lòng hắn cỗ phẫn nộ cùng sát ý kia, nhất thời bị kích phát đi ra, quanh thân khí tức khủng bố tràn ngập, phảng phất ngọn lửa bình thường đang thiêu đốt, đem Lăng Tiêu gắt gao tập trung lại. Long Ngạo Thiên, cái tên này phảng phất có ma lực nào đó, thần sắc Liễu Vân và Vương Đạo vốn bình tĩnh vô cùng, nhưng giờ phút này cũng không khỏi biến sắc, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, quanh thân tản mát ra một cỗ hàn ý. Trong thánh linh cốc, Lăng Tiêu cưỡi thông linh thánh cốt bạch ngọc long tượng chém giết bọn họ, còn cướp đi tất cả thánh lệnh, đây cũng là một loại vô cùng nhục nhã. Liễu Vân và Vương Đạo là ai? Thánh tử của Thiên Chú Tông cùng Ngũ Hành Thánh Tông, địa vị tôn sùng vô cùng, ngoại trừ mấy thánh tử trong tông môn có địa vị tương đương với bọn họ ra, trong mấy chục vạn đệ tử đều là tồn tại nói một không hai, nắm giữ quyền sinh sát, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong hư thánh giới, ở trong tay một tiểu tử chỉ có thần vương cảnh chịu thiệt thòi lớn. Quả nhiên là ngươi, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, có được hoàn toàn không phí công phu. Long Ngạo Thiên, hiện tại ngươi không có thông linh thánh cốt làm chỗ dựa, ngươi muốn chết như thế nào? Vương Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt như thần đăng, sát khí mãnh liệt vô cùng. Long sư thúc tổ, ngươi như thế nào đắc tội hai người này? Nhìn bọn họ ánh mắt, quả thực là đối với ngươi hận tới cực điểm, ngươi là ngủ lão bà bọn họ hay là giết cha mẹ bọn họ? Cao Dương mở to hai mắt nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nghe Thường cùng Vũ Hùng cũng rất nghi hoặc, cảm giác được phong cách này trở nên có chút nhanh, như thế nào trong lúc bất chợt mũi nhọn liền tất cả đều chỉ về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ trợn mắt, miệng Cao Dương này có chút thiếu nợ, quả thực sắp liều mạng với con lừa đen. Nguyên lai là các ngươi, ta không phải là ở trong hư thánh giới chém các ngươi một lần sao? Có cần phải có thù tất báo như vậy sao? Hay là còn muốn cho ta chém các ngươi một lần nữa? Nơi này là thần giới, các ngươi nếu chết, vậy thì thật sự đã chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhưng lời của hắn lại giống như một đạo kinh lôi, nhất thời làm cho tất cả mọi người nổ tung. Cái gì? Liễu Vân Thánh Tử cùng Vương Đạo Thánh Tử lại bị Long Ngạo Thiên này chém giết một lần. Chuyện này, không thể nào. Các ngươi không thấy Liễu Vân Thánh Tử cùng Vương Đạo Thánh Tử đã xem như cam chịu sao? Long Ngạo Thiên này là thần thánh phương nào? Thật không thể tưởng tượng nổi, Long Ngạo Thiên này thoạt nhìn chỉ có tu vi một chuyển bán thánh, hắn làm sao làm được? Tất cả mọi người là khiếp sợ. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Tiêu, nghị luận sôi nổi nói. Chỉ bằng ngươi, đem thập thánh bi giao ra, ta cho phép ngươi quỳ xuống đất tự sát. Vương Đạo ánh mắt lạnh lùng vô cùng, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu nói, phảng phất để Lăng Tiêu tự sát là một loại ban ân. Muốn thập thánh bi, đáng tiếc ngươi còn không có tư cách này. Không bằng ngươi quỳ xuống tự sát, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt thập phần bình tĩnh. Long, sư thúc tổ, nguyên lai thập thánh bi rơi vào trong tay ngươi. Ha ha ha, quay đầu lại nhất định phải mượn ta tìm hiểu một chút, nguyên lai cái kia náo loạn hư thánh giới không được an bình người chính là ngươi a. Cao Dương mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Mọi người cũng đều là ánh mắt chấn động, hư thánh giới trước đó gây ra động tĩnh bọn họ đều đã từng nghe nói qua, có người dĩ nhiên tại vạn thánh bi lâm bên trong mang đi thập thánh bi, rất nhiều người đều đang tìm tên kia tung tích đều không có tìm được, thật không ngờ dĩ nhiên chính là trước mắt cái này Long Ngạo Thiên. Mọi người càng tò mò, cướp được 10 thánh bia trong hư thánh giới, còn chém 3 vị tuyệt thế thiên tài Vương Diễm, Vương Đạo và Liễu Vân, Long Ngạo Thiên này rốt cuộc là ai? Ha ha ha, tiểu tử, người chết đến trước mắt còn dám kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ thật sự cho rằng có Ngây Thường ở đây, ta không giết được ngươi sao? Vương Đạo giận dữ cười nói, hắn chỉ cho rằng Lăng Tiêu dựa vào Ngây Thường, Cao Dương cùng Vũ Hùng 3 người ở đây, mới dám kiêu ngạo như thế, trong lòng nhất thời liền hiện ra sát ý vô cùng mãnh liệt. Ta vì ngươi ngăn cản Ngây Thường 3 người, ngươi bắt người này, nhất định phải từ trên người hắn lấy được thập thánh bi. Ánh mắt Liễu Vân chợt lóe lên tinh mang, truyền âm cho Vương Đạo. Được. Vương Đạo lập tức đáp ứng. Bùm. Trên người Liễu Vân và Vương Đạo đều tản mát ra một cỗ khí tức cường hãn vô cùng, những đệ tử chân truyền đi theo bọn họ, cũng là ánh mắt lạnh lùng, mơ hồ vây quanh đám người Lăng Tiêu. Ngây Thường ánh mắt phát lạnh, nhìn chăm chăm Liễu Vân cùng Vương Đạo nói, Liễu Vân, Vương Đạo, các ngươi là muốn ở ngự hoa viên này một trận chiến sao? Ngây Thường thanh âm giống như bong bong kiếm minh, lại mờ mịt mà thần bí, quanh thân phẳng phất có một cỗ thần bí tuế nguyệt chi lực tràn ngập. Ngây Thường sư tỷ, ta đã sớm nhìn hai tên khốn kiếp không vừa mắt, sợ hắn cái chim, trêu chọc bọn họ. Cao Dương một bộ dáng côn đồ cười lạnh nói, khí tức quanh thân tràn ngập, khóa chặt Vương Đạo, muốn rửa sạch sỉ nhục trước đây. Ngây Thường, ta đối với ngươi tâm ý ngươi hẳn là biết, ta như thế nào sẽ thương tổn ngươi đâu. Bất quá vị sư đệ này của ngươi không biết trời cao đất rộng, liền để Vương Đạo quản giáo một phen đi. Liễu Vân mỉm cười nói, quanh thân có phù văn thần bí lóe ra, phảng phất bất chi bất giác liền đem Ngây Thường cùng Lăng Tiêu ngăn cách ra, tùy thời đều phải chuẩn bị động thủ. Không khí trong ngự hoa viên trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương. Tất cả mọi người thật không ngờ, Chiến Thần Điện, Thiên Chú Tông cùng Ngũ Hành Thánh Tông lại ở chỗ này giằng co. Thánh tử của Tam Tông nếu là giao thủ, vậy thì vui vẻ lớn rồi. Ngây Thường sư muội, Liễu Đạo huynh, Vương Đạo huynh, hôm nay bổn cung ở đây thiết lập Thiên Kiêu Yến, chính là muốn cho đông đảo thiên tài nhận thức một chút, ba vị nếu ở chỗ này đánh nhau, vậy thì có chút đại sát phong cảnh. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười sang sảng truyền đến. Xa xa đám người tách ra, một chiếc chiến xa màu vàng chậm rãi chạy vào ngự hoa viên, 9 chiếc xe kéo giao long toàn thân kim quang sáng chói, mười mấy thị nữ phân ra hai bên. Một đám tư thế oai hùng hiên ngang, khoác giáp cầm kiếm, quyến rũ cùng anh khí đan sen, có một loại mỹ cảm khác. Hương phong đập vào mặt, ba hoa chích chòe, trong hư không có hoa sen màu vàng xuất hiện, khí tức thánh đạo bàng bạc tràn ngập ra, hơn nữa có một loại khí tượng vương giả, thập phần thần bí. Chiến xa màu vàng vẫn đi tới trước mặt đám người Lăng Tiêu mới ngừng lại, từ trong đó đi ra một nam tử trẻ tuổi mặc kim bào. Hắn thoạt nhìn hơn 20 tuổi, tư thế oai hùng bừng bừng, khí vũ bất phàm, cơ thể tản ra quang mang trong suốt, mày kiếm mắt tinh, một đầu tóc dài màu đen túy buộc lên, trong lòng ôm một thanh cổ kiếm, tự có một loại khí độ tiêu sái không kiềm chế được. Khóe miệng hắn nở nụ cười nhàn nhạt, đi tới trước mặt Nghê Thường, Liễu Vân và Vương Đạo, tham gia Thái tử Điện Hạ. Chung quanh mọi người, trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kính sợ thần sắc, nhào nhào chắp tay hướng người trẻ tuổi này hành lễ. Thái tử Cơ Thiên giá lâm. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, Cơ Thiên thái tử này thoạt nhìn ôn hòa tùy ý, kỳ thực trong xương cốt cực độ cao ngạo, ánh mắt của hắn chỉ nhìn về phía Nghê Thường, Liễu Vân cùng Vương Đạo ba người, ngay cả Cao Dương cùng Vũ Hùng cũng không thể để cho hắn liếc mắt một cái. Nhưng Cơ Thiên lại nhìn Lăng Tiêu một cái, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Thiên kiêu yến của Cơ huynh, chúng ta tự nhiên không muốn phá hư, chỉ tiếc nơi này có phong cảnh đại sát, tư vi giống như con kiến hôi, nhưng lại dõng dạc không biết xấu hổ. Vương Đạo thản nhiên cười nói. Ngươi dám? Nghê Thường nhướng mày, trong ánh mắt có một tia hàn mang. Vương huynh chẳng lẽ cùng vị Long tiền bối này có ân oán? Trong ánh mắt Cơ Thiên lộ ra một tia kỳ dị, đột nhiên chậm rãi nói. Long tiền bối? Cơ huynh có ý gì? Liễu Vân nghe được Cơ Thiên gọi, nụ cười trên mặt không khỏi khựng lại. Vị Long Ngạo Thiên Long tiền bối này, hiện giờ chính là chiến điện chi chủ của chiến thần điện, chấp trưởng phiên thiên ấn, và lại chiến thần đại nhân chính miệng thừa nhận, hắn là đệ tử tái truyền của Xích Long chiến thần đại nhân gọi hắn là tiểu sư thúc, ngay cả Nghê Thường sư tỷ cũng muốn xưng một tiếng sư thúc tổ. Cơ Thiên mỉm cười nói, hướng Lăng Tiêu gật đầu ý bảo, chiến điện chi chủ, chấp trưởng phiên thiên ấn. Liễu Vân và Vương Đạo đều run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Chuyện xảy ra ở chiến thần điện chỉ là vài ngày trước, còn chưa hoàn toàn truyền ra, cửu trọng đế khuyết hoàng thái trưởng lão đều bị Lăng Tiêu làm bị thương. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhắc nhiều chuyện của Lăng Tiêu, cho nên Liễu Vân cùng Vương Đạo cũng không rõ ràng lắm. Nhưng giờ phút này từ trong miệng Cơ Thiên biết được, bọn họ căn bản cũng không thể tin được, sắc mặt cũng có chút khó coi. Không phải nói người có hy vọng đạt được phiên thiên ấn nhất là chiến thiên hành sao? Vương Đạo sắc mặt khó coi nói. Chiến thiên hành mặc dù được xưng có huyết mạch chiến tộc, nhưng Long tiền bối thiên phú siêu tuyệt, vượt xa chiến thiên hành, cho nên mới có thể từ trong tay chiến thiên hành đoạt được quyền khống chế phiên thiên ấn. Cơ Thiên cười dài nói. Đám người Lăng Tiêu và Nghê Thường không khỏi nhướng mày, trong lòng cười lạnh. Cơ Thiên nhìn như là đang vì Lăng Tiêu nói chuyện, nhưng mỗi một câu nói đều không thể rời khỏi Lăng Tiêu trở thành người đứng đầu chiến điện, chấp trưởng phiên thiên ấn, dù sao Lăng Tiêu hiện giờ tu vi còn quá thấp. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, lấy tu vi Lăng Tiêu chấp trưởng phiên thiên ấn, tự nhiên sẽ khiến cho người có tâm mơ ước. Cho nên chiến thần điện đều không có tuyên dương việc này, thậm chí Nghê Thường đám người cũng không ở trước mặt người ngoài xưng hô Lăng Tiêu là sư thúc tổ. Hành động này của Cơ Thiên quả thực là dụng tâm hiểm ác. Giết người giết tâm. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới một từ, ánh mắt cũng là càng thêm lạnh lẽo lên. Cái này Cơ Thiên chân là thật thâm trầm tâm cơ. Hừ, dựa vào thánh bảo chi lợi thì có bản lĩnh gì? Nếu không có phiên thiên ấn, ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Vương Đạo hừ lạnh một tiếng nói, không bao giờ đề cập tới chuyện muốn giết Lăng Tiêu nữa. Hắn biết rõ sự khủng bố của phiên thiên ấn, Lăng Tiêu coi như là hiện giờ chỉ có tu vi nhất chuyển bán thánh, không có cách nào triệt để thúc giục phiên thiên ấn, nhưng hắn cũng không nắm chắc có thể tiếp nhận một kích của phiên thiên ấn. Đây là hắn không biết Lăng Tiêu ở trên chiến sơn chiến tích, nếu không hắn nếu biết ngay cả Hoàng Thái đều bị Lăng Tiêu cầm phiên thiên ấn đánh bị thương, chỉ sợ ngay cả nói cũng không dám nói. Vương Đạo, ngươi cũng có mặt mũi nói dựa vào thánh bảo chi lợi. Nếu không phải ngươi dựa vào thánh bảo đoạt liệt diễm tâm liên của ta, ngươi đã sớm bại ở trong tay của ta. Cao Dương lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Nói cho cùng, hắn cũng là dựa vào tu vi cao hơn ta mà thôi, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, ta giết hắn như giết chó. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm thập phần bình tĩnh, giống như là đang trình bày một sự thật. Ngươi, hỗn trướng. Vương Đạo tức giận, cả người đều có chút run rẩy. Ngay cả ánh mắt Liễu Vân nhìn về phía Lăng Tiêu cũng có thêm vài phần lãnh ý, mà Cơ Thiên giống như là một cái không có việc gì đồng dạng, giờ phút này chứng kiến đã thành công đưa tới Lăng Tiêu cùng Liễu Vân, Vương Đạo trong lúc đó đối lập, không khỏi đi lên mỉm cười nói, chư vị đều bất giận, nơi này là Thiên Kiêu Yến, nếu là ở chỗ này vung tay, chẳng phải là muốn cho người khác chê cười. Vương Đạo tự nhiên cũng là mượn sườn núi xuống lửa, lạnh lùng nói, hôm nay vậy cho Cơ huynh một cái mặt mũi, nếu không ta nhất định không tha cho hắn. Vương Đạo nói xong, sợ Lăng Tiêu nói thêm cái gì, nhất thời liền cùng Liễu Vân cùng nhau mang theo hai tông đệ tử rời đi. Bọn chuột nhất không có can đảm. Cao Dương khẽ gắt một cái, khinh thường nói. Lúc trước còn diễu võ Dương Oai, kết quả vừa nghe nói Lăng Tiêu chấp trưởng phiên thiên ấn, không bao giờ đề cập tới chuyện động thủ nữa. Thiên Kiêu Yến rất nhanh đã bắt đầu. Các loại quỳnh tương ngọc lộ, món ngon chân quý tự nhiên giống như nước chảy bưng lên, sương mù nhàn nhạt mờ mịt, thoạt nhìn mờ mịt mà tưởng hòa, mọi người ăn uống linh đình, thoạt nhìn phẳng phất là một bộ cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Lăng Tiêu tại Thiên Kiêu Yến bên trong, còn thấy được Cơ Thần cùng Vân Dương, chỉ là bọn họ đi theo một cái mặc huyết bào lão già phía sau, thoạt nhìn thập phần cung kính. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chiến thần đan phù các đêm qua, Lăng Tiêu cảm giác được có người đang nhìn trộm, tuy rằng khí tức rất mịt mờ, nhưng Lăng Tiêu vẫn nhận ra chính là lão già huyết bào này. Cửu chuyển bán thánh đỉnh phong tu vi, thực lực sâu không lường được. Huyết nguyên tử vừa xuất hiện tại Thiên Kiêu Yến, lập tức liền khiến cho mọi người truy phủng, bởi vì huyết nguyên tử này chẳng những là một vị cường đại cửu chuyển bán thánh, càng là một vị đan thánh, đã từng luyện chế ra hoàn mỹ thánh đan. Cơ Thần cùng Vân Dương cũng phát hiện Lăng Tiêu, trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng lạnh như băng hận ý, nhưng tại Thiên Kiêu Yến bên trong, bọn họ cũng không dám làm càn, nhất là sau khi biết Lăng Tiêu cùng Nghe Thường đám người thân phận, tự nhiên càng không dám tới tìm phiền toái. Rượu quá nửa tuần, Cơ Thiên đối với mọi người khẽ mỉm cười nói, hoan nghênh chư vị đến đây tham gia Thiên Kiêu Yến hôm nay. Vì trợ hứng cho mọi người, ngự hoa viên của ta bên trong có một ít hỗn độn thạch giác liệu, tuy rằng không bằng hỗn độn thạch chân chính chân quý như vậy, nhưng trong đó nói không chừng cũng ẩn chứa không ít bảo vật, mọi người có thể từng người lựa chọn đến đồ thạch, nếu có thể cắt ra bảo vật chân chính, cũng là tạo hóa của mọi người. Ong! Theo Cơ Thiên vừa dứt lời, nhất thời trong núi rừng xa xa mây mù lượn lờ, phù văn lóe ra, một mảnh trận pháp sáng chói mở ra, xuất hiện từng tảng đá tạo hình khác nhau, tản ra khí hỗn độn mờ mịt, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Đổ thạch. Vừa nghe đến hai chữ này, nhất thời ánh mắt mọi người đều sáng lên. Ở trong thần giới, đổ thạch chân chính đều là lưu truyền ở giữa thánh nhân, tương truyền những hỗn độn thạch kia đều là thánh nhân từ ngoài trời thu mà đến, hỗn độn thạch bên trong có thể ẩn chứa bảo vật kỳ nguyên trước, có thể là binh khí cường đại, cũng có thể là đan dược chân quý, thậm chí có thể là sinh linh cường đại. Hỗn độn thạch bên trong không chỗ nào không bao, thần giới bên trong vẫn luôn ở lưu truyền có người từ hỗn độn thạch bên trong cắt ra vô thượng bảo đan, do đó tu vi đột nhiên tiến mạnh, có người cắt ra vô thượng đế kinh, trở thành một phương bá chủ, mở ra thánh địa đạo thống, có người cắt ra vô thượng bảo vật, đạt được đại cơ duyên cùng đại tạo hóa. Cho nên trong thần giới, rất nhiều cường giả đều đối với đồ thạch làm không biết mệt. Hỗn độn thạch chân chính quá chân quý, đó đều là thánh nhân mới có thể chơi được, người bình thường căn bản không có tư cách. Còn có một ít hỗn độn thạch bên cạnh vật liệu, thánh nhân chướng mắt, mọi người mới có cơ hội nhìn thấy hỗn độn thạch phong thái. Mọi người nghe nói trong ngự hoa viên này có vật liệu hỗn độn thạch, nhất thời cả đám đều giống như là đánh máu gà, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hưng phấn. Những hỗn độn thạch tạo hình khác nhau kia, ở trong mắt mọi người, quả thực giống như là cởi sạch thiếu nữ mê người. Bất quá coi như là hỗn độn thạch bên lề vật liệu, cũng không phải không ràng buộc, cần phải trả giá thật lớn mới có thể đạt được. Tất cả mọi người là tràn vào trong rừng đá, tiếng thán phục liên tiếp vang lên. Các ngươi xem viên hỗn độn thạch này có giống một đầu thần long hay không? Long lân trông rất sống động, đầu rồng dữ tợn đáng sợ, ta hoài nghi trong đó nhất định có bảo vật. Còn có viên quy bàn thạch này, trong đó thụy khí tràn ngập, có hương thơm truyền đến, hẳn là có một viên vô thượng bảo đan. Những hỗn độn thạch này giá cả quá cao. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng là chờ bọn hắn nhìn thấy những kia hỗn độn thạch yết giá về sau, đồng dạng là âm thầm tặc lưỡi không thôi, ngay cả rẻ nhất nắm tay lớn nhỏ hỗn độn thạch đều yết giá mấy trăm giọt thánh dịch. Mà hỗn độn thạch tràn ngập thụy khí, động một chút chính là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn giọt thánh dịch, căn bản không phải một thanh người có thể mua nổi, làm cho người ta chùn bước. Đổ thạch chính là ở một chữ đánh cuộc. Một đao thiên đường, một đao địa ngục, nếu là cắt ra trí bảo, tự nhiên là đại hỷ sự, nhưng càng nhiều vẫn là cắt ra hỗn độn thạch, kết quả cái gì cũng không có, cuối cùng bồi vốn gốc không có về. Cơ huynh thật sự là thủ đoạn tốt a. Tổ chức Thiên Kiêu Yến lại có thể xử lý những vật liệu bên lề hỗn độn thạch này, lần này Cơ huynh có thể kiếm lời lớn. Liễu Vân và Vương nói với Cơ Thiên. Bất quá hai người bọn họ trong ánh mắt cũng đều là thập phần tò mò. Dù sao bọn họ tiếp xúc hỗn độn thạch cơ hội cũng không nhiều, đối với cái loại này một đao sinh tử cảm giác cũng là thập phần mê luyến cùng kích thích. Nhưng mặc kệ như thế nào, đến cuối cùng, Cơ Thiên khẳng định đều là người thắng ổn định không kiếm được. Rốt cục, có người nhịn không được, bắt đầu mua hỗn độn thạch bên cạnh vật liệu, bắt đầu tiến hành đổ thạch. Đó là một thanh niên áo đen, có tu vi nhị chuyển bán thánh, cắn răng tốn 1.000 giọt thánh dịch, mua một viên đá to bằng quả dưa hấu, thoạt nhìn toàn thân tràn ngập khí lành, trong đó thậm chí có một viên thạch tâm thật nhỏ. Giống như là trái tim đang đập, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Thanh niên áo đen kia thoạt nhìn cũng giống như là thử vận khí, mặt khác thụy khí tràn ngập, có dị tượng bốc lên hỗn độn thạch điều động cái là mấy vạn giọt thánh dịch, chỉ có viên dưa hấu thạch này chỉ cần 1.000 giọt thánh dịch, hắn ôm tâm tư chiếm tiện nghi liền mua xuống. Ngự hoa viên bên trong, có chuyên môn cắt đá người, đổ thạch có rất nhiều chú ý, nếu là hỗn độn thạch bên trong thật sự có bảo vật, ngược lại tại cắt đá bên trong hư hao, vậy chỉ sợ cũng phải buồn bực đi hộc máu. Thanh niên áo đen đem đá dưa hấu giao cho người cắt đá, vẻ mặt đều là vẻ chờ mong. Mọi người cũng đều nhìn chăm chăm vào đá dưa hấu, theo người cắt đá lấy ra một kiện binh khí kỳ hình, giống như con quay, vô cùng thuần thục lột vỏ đá của đá dưa hấu, mọi người cũng không khỏi nín thở. Dưa hấu thạch bị bong chóc một nửa, nhưng bên trong vẫn là hỗn độn chi sắc, xám xịt một mảnh, áo bào đen thanh niên đều có chút sốt ruột. Xuất sắc! Xuất sắc! Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Chỉ thấy vị trí đá dưa hấu bị lột vỏ đá, xuất hiện một tia quang mang màu xanh, tuy rằng thoạt nhìn rất nhạt, nhưng xác thực là thanh quang, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm, đến cuối cùng lại tản mát ra một cỗ hương thơm kỳ dị. Nhất định là thánh dược thời thượng cổ. Mùi thơm kia làm cho người ta mê say, có người âm thầm suy đoán. Hắc bào thanh niên cũng là kích động lên, cả người đều có chút run rẩy, dù sao 1.000 giọt thánh dịch đối với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, nếu là thật cái gì cũng không có cắt ra, vậy hắn có thể thật sự muốn thua thiệt vốn gốc. Đơn giản, khối đá dưa hấu này không làm cho hắn thất vọng. Ong! Đến cuối cùng, tất cả ra đá bong chóc, người cắt đá trong tay xuất hiện một quả màu xanh đóa hoa, thoạt nhìn trong suốt sáng chói, cánh hoa lưu động hào quang, giống như một viên màu xanh mặt trời, thần bí khó lường. Thanh niên áo đen vội vàng đem hộp ngọc đã sớm chuẩn bị tốt lấy ra, đem đóa hoa màu xanh bỏ vào, phòng ngừa dược lực tiết lộ. Đây là hoa gì? Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì bọn họ căn bản đều không nhận ra. Cuối cùng, Cơ Thiên nhìn Huyết Nguyên Tử một cái nói, Huyết Nguyên Đan Thánh, không biết ngươi có thể nhận ra lai lịch của đóa hoa này hay không? Huyết Nguyên Tử chậm rãi nói, nếu là ta không có đoán sai, đây hẳn là thanh thần hoa, chính là thời kỳ thượng cổ một loại thần dược, có thể tăng lên nguyên thần lực, thậm chí có thể luyện chế ra tăng lên nguyên thần lực thánh dược đến. Hiện tại cơ hồ đều đã thất truyền. 10 vạn giọt thánh dịch. Mọi người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắc bào thanh niên bỏ ra 1.000 giọt thánh dịch mua được dưa hấu thạch, cắt ra thanh thần hoa sau đó dĩ nhiên trong nháy mắt liền lật gấp 100 lần, để cho ánh mắt mọi người đều là trong nháy mắt trở nên vô cùng lửa nóng lên. Thanh niên áo đen đều bị dọa choáng váng, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, đóa hoa màu xanh này lại chân quý như vậy, Huyết Nguyên Đan Thánh lại nguyện ý ra 10 vạn giọt thánh dịch, ta nguyện ý bán ra. Đa tạ Huyết Nguyên Đan Thánh đại nhân. Thanh niên áo đen không chút do dự nói, cung kính đem hộp ngọc đưa cho Huyết Nguyên Tử, Huyết Nguyên Đan Thánh ở trong mọi người có được uy nghiêm thật lớn, lời của hắn tự nhiên không ai đi hoài nghi. Mọi người chỉ hâm mộ vận khí tốt của thanh niên áo đen. Lập tức, nguyên bản còn đang quan sát đông đảo thiên tài cường giả đều là rốt cuộc nhịn không được, nhao nhao nhảy vào trong rừng đá, bắt đầu chọn lựa hỗn độn thạch. Long sư thúc tổ, chúng ta cũng đi chọn mấy khối hỗn độn thạch đi, nếu có thể cắt ra bảo bối, vậy chúng ta có thể phát tài rồi. Cao Dương cũng nóng lòng muốn thử nói, hai mắt tỏa sáng. Ngay cả Nghê Thường và Vũ Hùng, mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng đều có một tia tò mò. Đổ thạch, đối với mọi người mà nói đều là hấp dẫn không thể ngăn cản. Nhất là nhìn thấy thanh niên áo đen lựa chọn dưa hấu thạch bên trong lại cắt ra thanh thần hoa, để cho tất cả mọi người là thấy được vô hạn khả năng, dù sao thần giới từ xưa tới nay, còn có thần thánh khó đoạn thốn ngọc thuyết pháp, mặc dù có lẽ có đặc thù bí pháp có thể nhìn thấy vài phần manh mối, nhưng không đến cắt ra hỗn độn thạch trong nháy mắt kia, ai cũng không biết hỗn độn thạch bên trong rốt cuộc có cái gì. Đổ thạch, chơi chính là nhịp tim. Cái kia áo đen thanh niên là bọn hắn thiết sáo, những này hỗn độn thạch bên cạnh vật liệu, trong đó có lẽ có bảo vật, nhưng hẳn là phần lớn là một ít phế thạch, các ngươi đi đổ thạch, chỉ sợ cũng đều là không công đưa thánh dịch cho Cơ Thiên. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, truyền âm cho bốn người Nghe Thường nói. Huyết Nguyên Đan Thánh kia tuy châu bò, hắn cũng không thể biết trong hỗn độn thạch có bảo vật hay không, càng không thể biết trong hỗn độn thạch có thanh thần hoa hay không. Cao Dương có chút khó tin truyền âm nói. Ngươi thật sự cho rằng đó là hỗn độn thạch? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, cái kia căn bản không phải hỗn độn thạch mà là vạn tượng thạch, có thể thiên biến vạn hóa, hơn nữa bị người thêm vào ngụy trang, hấp thu hỗn độn chi khí, thoạt nhìn cùng hỗn độn thạch cũng không có gì khác nhau mà thôi. Cái gì? Vạn tượng thạch? Cơ Thiên thật đáng chết, lừa gạt nhiều người như vậy. Cao Dương nổi giận. Hắn cũng từng nghe nói qua vạn tượng thạch coi như là một loại thiên tài địa bảo. Có thể thiên biến vạn hóa, ngụy trang thành các loại bảo vật, thần bí khó lường, tuy rằng vạn tượng thạch coi như là chân quý, nhưng nếu có thể lấy ra làm một âm mưu, cũng là đáng giá. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, truyền âm cho Cao Dương nói, chờ một lát, Ngươi đi đem những kia dưa hấu thạch cắt xuống phế liệu cho lấy đi, chú ý không nên khiến cho Cơ Thiên cùng Huyết Nguyên Đan Thánh chú ý. Cao Dương hiểu ý, gật gật đầu nói, yên tâm, ta Cao Dương Thánh tử thế nhưng là người xưng diệu thủ không không, Cơ Thiên tên khốn kiếp kia, ta muốn cho hắn đẹp mắt. Long sư thúc tổ, chẳng lẽ ngươi cho rằng những thứ này hỗn độn thạch bên cạnh vật liệu, thật sự tất cả đều là phế liệu? Nghê Thường có chút tò mò hỏi. Dù sao thần thánh khó đoạn thốn ngọc, coi như là hỗn độn thạch rác liệu, cũng không có ai dám nói trong đó liền thật sự không có bảo vật. Lăng Tiêu lại khẳng định như thế, để Nghê Thường cảm giác được rất tò mò cùng kinh ngạc. Chỉ là vật liệu bên lề của những hỗn độn thạch này đều đã được người ta chọn lựa qua một lần, đại đa số đều là đá vụn. Nghê Thường sư tỷ hẳn là có thể biết, trên đời này còn có một loại người có thể nhìn thấu hư vọng, nhìn thấu tất cả, thậm chí còn được xưng là dòng sông dài có thể nhìn thấu vận mệnh, nhìn khắp quá khứ tương lai. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ý anh là sư phụ. Ánh mắt Nghê Thường cũng có chút ngưng trọng. Thiên sư chính là một cái có thể làm cho thần giới, thậm chí chư thiên vạn giới đều run rẩy cùng coi trọng một loại người. Năng lực của thiên sư không giống nhau, có một số người có mắt thấu thị, có thể nhìn thấu tất cả hư vọng, có một số người có thể nhìn thấu chư thiên vạn giới, có một số người có thể nhìn thấu sinh tử, có một số người có thể nhìn xuyên qua tương lai. Thiên sư chính là một đám người may mắn trong thiên địa sở chung, thiên phú của bọn họ đều đến từ trời xanh, đến từ lực lượng của thiên đạo, địa vị thậm chí vượt xa thánh nhân bình thường, vượt qua cái gọi là đan thánh cùng phù thánh, chính là chức nghiệp tôn quý nhất từ xưa đến nay. Ví dụ như luyện đan luyện khí, có thể thông qua ngày sau tu luyện học tập mà thiên sư lại là trời ban, thiên phú của thiên sư mặc dù có thể theo tu vi mà tăng lên, nhưng loại thiên phú này lại không cách nào kế thừa, không cách nào học tập. Nghe đồn ở thời kỳ thượng cổ, thiên sư thậm chí có thể chỉ đạo người khác chứng đạo thành đế, vì đại đế chi sư, khoáng cổ thước kim, hết sức tôn vinh. Dù sao thiên sư quá thưa thớt, chỉ là lai lịch của những hỗn độn thạch này có chút ý tứ. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lăng Tiêu tự nhiên không phải thiên sư, nhưng người khác lại không biết chính là, Lăng Tiêu có được vô tự thiên thư, liền có được thiên phú giống như thiên sư. Ở chiến thần giới thời điểm, Lăng Tiêu cũng từng tham dự qua đổ thạch, bất quá những kia đều là giới đại địa diễn sinh cùng chôn giấu cổ thạch, cũng không phải chân chính hỗn độn thạch. Lăng Tiêu có được vô tự thiên thư, tự thân cảm giác phảng phất bị phóng đại ngàn lần, vạn lần, có thể rất rõ ràng nhận thấy được hỗn độn thạch biến hóa, do đó dò xét trong đó có hay không có bảo vật. Cho nên Lăng Tiêu mới có thể phát hiện khối kia dưa hấu thạch sơ hở, cũng có thể phát hiện này hỗn độn thạch bên trong vật liệu, ngoại trừ cực ít một bộ phận ra, cái khác phần lớn là một ít phế thạch. Trong rừng đá, tất cả mọi người là khí thế ngất trời bắt đầu chọn lựa hỗn độn thạch, từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc. Nhưng chẳng mấy chốc, hầu hết mọi người đã bị dội một chậu nước lạnh. Bởi vì bọn họ hao phí đại lượng thánh dịch, kết quả đến cuối cùng cắt ra hỗn độn thạch bên trong, phát hiện cái gì cũng không có, vốn máu không có về. Đương nhiên, cũng có số ít mấy người cắt ra hỗn độn thạch phát hiện bảo vật, kết quả những hỗn độn thạch kia đều là trong rừng đá chân quý nhất mấy khối, giá trị vốn là thập phần ngẩng cao, cắt ra bảo vật, giá trị xa không bằng bọn họ trả giá thánh dịch. Xem ra, chúng ta đều không có vận khí đổ thạch. Nhiều vật liệu hỗn độn thạch như vậy, sao bảo vật lại ít như vậy? Có người khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc thất vọng. Xuất sắc, xuất sắc. Đây là hào quang ngũ sắc, rốt cuộc là bảo vật gì? Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng nói. Trong thanh âm tràn đầy vô cùng kích động ba động, chỉ thấy trong rừng đá xa xa, Vân Dương chọn lựa một khối hỗn độn thạch bị người cắt đá cắt ra ra đá, thậm chí có hào quang ngũ sắc tràn ngập mà ra, tản ra thủy khí bằng bạc, thần bí khó lường. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, vừa rồi thất vọng cùng hoài nghi, đều là trong nháy mắt quét sạch. Đó là, Huyết Nguyên Đan Thánh đệ tử Vân Dương công tử. Trách không được có thể cắt ra bảo vật, nguyên lai là Vân Dương công tử. Nghe nói, trong Đan Phù Sơn có một vị thiên sư, có thể xuyên thủng hư vọng, nhìn thấy chân thật, Huyết Nguyên Đan Thánh đã từng được hắn chỉ điểm, nghe nói Huyết Nguyên Đan Thánh chọn lựa hỗn độn thạch, 89/10 đều có thể cắt ra bảo vật, vị Vân Dương công tử này cũng là bất phàm. Được thiên sư chỉ điểm, đây chính là vinh quang ngay cả thánh nhân cũng không nhất định có thể hưởng thụ được, cũng không biết Vân Dương công tử sẽ cắt ra bảo vật gì. Tất cả mọi người là nghị luận nhao nhao nói, tràn ngập chờ mong. Chư vị, ta nhận sư tôn chỉ điểm, trải qua ngàn chọn vạn tuyển, rốt cục phát hiện khối hỗn độn thạch này bên trong ẩn chứa bảo vật, đây hết thảy đều là sư tôn chỉ điểm công lao. Vân Dương công tử lạnh nhạt cười nói, tuy rằng thoạt nhìn thập phần khiêm tốn, nhưng là vẫn không cách nào che giấu loại kia ngạo khí cùng vẻ đắc ý. Vân Dương công tử tuệ nhãn độc đáo, Huyết Nguyên Đan Thánh càng có năng lực quỷ thần khó lường a. Có người tán thưởng nói, tất cả mọi người tại giao khẩu tán thưởng, đem Vân Dương công tử chúng tinh vò nguyệt bình thường vây ở trung ương. Bùm. Theo Vân Dương công tử chọn lựa hỗn độn thạch triệt để cắt ra, nhất thời nở rộ ra vạn đạo hào quang, từng tia thần hy ngũ sắc tràn ngập, Hơn nữa ẩn chứa hương thơm thần bí, làm cho người ta nghe thấy cảm giác được tinh thần đại chấn, phảng phất thánh lực trong cơ thể đều tăng vọt một mảng lớn. Đây là bảo vật gì? Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn về phía bảo vật trong hỗn độn thạch. Đó là một viên thánh quả to bằng nắm tay, lưu động hào quang ngũ sắc, thoạt nhìn trong suốt long lanh, mặt trên có văn mạch thần bí, giống như phù văn thần bí khó lường, vô cùng tinh xảo, vừa xuất hiện nhất thời linh khí vô tận trong thiên địa đều là hướng về viên thánh quả này tuôn tới. Tất cả mọi người là có chút hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ cũng không nhận ra viên thánh quả này lai lịch. Huyết nguyên đan thánh đại nhân, đây là bảo vật gì? Có người nhịn không được hỏi, có lẽ chỉ có huyết nguyên đan thánh mới có thể nhận ra lai lịch của viên thánh quả này. Đây là ngũ hành đạo quả. Huyết nguyên đan thánh trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động, chậm rãi nói ra. Ngũ hành đạo quả chính là một loại bổn nguyên thánh dược, ẩn chứa ngũ hành bổn nguyên lực lượng. Đối với tu luyện ngũ hành đại đạo bán thánh mà nói có tác dụng cực kỳ cường đại, hơn nữa còn có thể luyện chế thành ngũ hành đạo đan, coi như là đối với thánh nhân cũng có trợ lực không nhỏ. Nghe nói trước kia ngũ hành thánh tông còn có ngũ hành đạo quả, bây giờ còn có hay không cũng không biết. Tất cả mọi người là thán phục nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Viên ngũ hành đạo quả này giá trị, khó có thể đánh giá. Vân Dương công tử, viên ngũ hành đạo quả này giá bao nhiêu? Xin hãy bán cho ta. Vương đạo nhất thời liền nhịn không được, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, nóng bỏng nhìn Vân Dương công tử nói. Hắn là thánh tử của ngũ hành thánh tông, vốn là tu luyện ngũ hành đại đạo, tuy rằng chủ tu hỏa diễm đại đạo, nhưng là đối với bốn đạo khác cũng có đọc lướt qua rất sâu, nếu là có thể đạt được viên ngũ hành đạo quả này. Vương đạo thậm chí có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới cửu chuyển bán thánh, đến lúc đó hắn chính là đệ nhất thánh tử của ngũ hành thánh tông. Viên ngũ hành đạo quả này đối với vương đạo mà nói, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vương đạo sư huynh muốn ngũ hành đạo quả, Vân Dương tự nhiên nguyện ý thành nhân chi mỹ. Ngũ hành đạo quả làm giá 50 vạn thánh dịch, như thế nào? Vân Dương khẽ cười nói. 50 vạn thánh dịch, cái giá này quá thấp. Vân Dương công tử phần tình này, ta tâm lĩnh. Vương đạo cảm kích nói, ngũ hành đạo quả làm giá 50 vạn thánh dịch quả thật không ít, hơn nữa có thể nói cũng coi như là giá cao, thế nhưng ngũ hành đạo quả hiện tại cũng đã gần như tuyệt chủng, hơn nữa tác dụng đối với vương đạo là không thể đo lường, cho nên 50 vạn thánh dịch quả thật giá cả không cao. Vương đạo sư huynh, ngũ hành đạo quả nếu ngươi trực tiếp nuốt vào, không khỏi sẽ lãng phí dược hiệu trong đó, không bằng để sư tôn của ta luyện chế thành ngũ hành đạo đan cho ngươi, nghĩ nhất định có thể giúp ngươi vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 9. Vân Dương công tử cười nói. Ngũ hành đạo đan, nếu huyết nguyên đan thánh nguyện ý ra tay, vãn bối tự nhiên vô cùng cảm kích, vãn bối nguyện ý ra giá 100 vạn thánh dịch. Vương đạo vui mừng quá đỗi, lập tức cắn răng một cái nói. 100 vạn thánh dịch đối với vương đạo mà nói, cũng là một con số rất lớn, thánh dịch trên người hắn cũng bất quá là mấy chục vạn giọt mà thôi, nguyện ý ra giá 100 vạn thánh dịch, cũng có thể nhìn ra thành ý của hắn. Ta cùng sư tôn ngươi coi như là có chút giao tình, đợi lát nữa ta liền với ngươi khai lô luyện đan. Huyết nguyên đan thánh mỉm cười nói, vương đạo tự nhiên là vạn phần cảm kích, đồng thời trong lòng lại tràn ngập hào hùng vạn trượng. Chỉ cần ngũ hành đạo đan luyện chế ra, sau khi hắn nuốt vào, tích lũy đầy đủ thánh lực, nhất định có thể nhất cử đột phá đến cửu chuyển bán thánh cảnh. Vân Dương công tử lựa chọn hỗn độn thạch giá trị 10 vạn thánh dịch, cuối cùng cắt ra ngũ hành đạo quả giá trị 50 vạn thánh dịch, cái này cũng đem huyết nguyên đan thánh cùng Vân Dương danh vọng đẩy tới đỉnh phong. Nguyên bản đều đã có chút thất vọng mọi người, nhất thời giống như là đánh máu gà đồng dạng, lại bắt đầu tiếp tục tham dự đến đổ thạch bên trong đến. Vân Dương bỗng nhiên nhìn đám người Lăng Tiêu một cái, cười lạnh một tiếng nói, Long Ngạo Thiên, đổ thạch kích thích như vậy các ngươi lại không tham dự. Chẳng lẽ là không có thánh dịch đến mua hỗn độn thạch sao? Chiến thần điện xem ra thật sự là càng ngày càng xuống dốc. Nghe được Vân Dương châm chọc khiêu khích, tất cả mọi người cũng đều là ồn ào phá lên cười. Vân Dương công tử, Long Ngạo Thiên cũng không phải là nhà quê, người ta trên người có 10 thánh bia, nếu là nguyện ý lấy ra, ta tin tưởng cô huynh nhất định sẽ vui vẻ lấy hỗn độn thạch cùng hắn trao đổi. Vương đạo cũng cười lạnh một tiếng nói. Cơ Thiên mỉm cười, nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Long tiền bối, ngươi nếu là nguyện ý xuất ra thập thánh bia đến, ta đây trong rừng đá tất cả hỗn độn thạch có thể cho ngươi tùy chọn 10 khối. Thái tử điện hạ thật sự là đại thủ bút a. Kia quý nhất mấy khối hỗn độn thạch cộng lại đều vượt qua mấy trăm vạn thánh dịch, chỉ sợ vị Long tiền bối này không dám a. Liễu Vân cũng vừa cười vừa nói. Bọn họ một sướng một hòa, trong lời nói ẩn châm, trong châm chọc khiêu khích lại có cổ vũ, nhất thời khiến cho Võ Hùng cùng Cao Dương đều là khuôn mặt lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng phẫn nộ. Mặc dù biết đây là phép khích tướng của bọn họ vẫn vô cùng phẫn nộ. Lăng Tiêu khuôn mặt như trước rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chỉ bằng những này hỗn độn thạch, cũng xứng đổi ta thập thánh bia. Bất quá chỉ là một ít hỗn độn thạch phế liệu mà thôi, không đáng nhắc tới, có cái gì đáng giá khoe khoang. Hỗn độn thạch phế liệu. Long Ngạo Thiên, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Khuôn mặt Cơ Thần lập tức phát lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Nụ cười trên mặt Cơ Thiên cũng nhạt đi một ít, Lăng Tiêu lời này rõ ràng chính là nhằm vào hắn nói, nếu như nói những thứ này đều là hỗn độn thạch phế liệu, đây chẳng phải là nói hắn đang lừa gạt đông đảo thiên tài cường giả. Dù là Cơ Thiên tâm cơ thâm trầm, vẫn có chút tức giận. Long Điện Chủ, ngươi lời này nói không khỏi có chút lỗ mãng. Thần thánh khó đoạn thốn ngọc, ngoại trừ thiên sư ở ngoài, ai có thể kết luận hỗn độn thạch bên trong thật giả? Lão Phu tuy rằng bất tài, vẫn là có thể nhìn ra những này hỗn độn thạch bên trong là cất giấu một ít bảo vật, không bằng chúng ta đánh cược một phen như thế nào. Huyết Nguyên Đan Thánh bỗng nhiên mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu. Đổ thạch. Vừa nghe Huyết Nguyên Đan Thánh muốn đổ thạch với Long Ngạo Thiên, mọi người nhất thời hưng phấn như đánh máu gà. Người muốn đánh cược như thế nào? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc nói. Ta và ngươi đều tự chọn lựa một khối hỗn độn thạch, ai cắt ra bảo vật giá trị cao, người đó liền thắng như thế nào? Chúng ta đánh cuộc nhỏ một phen, người thua đáp ứng người thắng một cái đủ khả năng điều kiện là được rồi. Huyết Nguyên Đan Thánh thản nhiên cười nói. Chỉ là Huyết Nguyên Đan Thánh ngươi đã từng được thiên sư chỉ điểm, nhưng ta chỉ là một hậu học vãn bối, ngươi sẽ không sợ có lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi sao? Lăng Tiêu bình tĩnh nói, ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn không ra chút cảm xúc nào. Long Điện Chủ, ngươi chính là Xích Long Chiến Thần tái chuyển đệ tử, ngay cả Quý Tông Chiến Thần đại nhân đều muốn xưng hô ngươi một tiếng sư thúc, lại như thế nào sẽ là hậu học vãn bối? Long Điện Chủ không cần khiêm tốn, có thể trở thành Xích Long Chiến Thần tái chuyển đệ tử, nhất định có hơn người chỗ. Huyết Nguyên Đan Thánh mỉm cười nói. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, Huyết Nguyên Đan Thánh chính là tại nâng giết hắn, muốn kích hắn đi ra đổ thạch. Bất quá coi như là đổ thạch, Lăng Tiêu cũng không nhất thiết sợ Huyết Nguyên Đan Thánh. Có Vô Tự Thiên Thư nơi tay, Lăng Tiêu cơ hồ liền tương đương với một vị thiên sư, Huyết Nguyên Đan Thánh muốn lấn hắn tuổi trẻ, chỉ sợ liền đánh sai chú ý. Đã như vậy, vậy đổ thạch đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc rất bình tĩnh. Huyết Nguyên Đan Thánh này không đơn giản, mặc dù không phải thiên sư, nhưng đã từng được thiên sư chỉ điểm, ngươi cùng hắn đánh cuộc, 89/10 sẽ thua a. Cao Dương truyền âm cho Long Ngạo Thiên, có chút sốt ruột. Nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ lão già này không có hảo ý, là coi trọng thần chiếu thái tử lưu lại đồ vật. Bất quá các ngươi yên tâm, Huyết Nguyên Đan Thánh còn không phải thiên sư, lúc này đây chỉ sợ là hắn đánh nhầm chú ý. Lăng Tiêu cười lạnh nói, Huyết Nguyên Đan Thánh không có khả năng vô duyên vô cớ tới tìm hắn đổ thạch, mục đích duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có thần chiếu thái tử lưu lại đồ vật. Cơ Phi Huyên tự nhiên là đối với Lăng Tiêu rất tin tưởng, coi như là Huyết Nguyên Đan Thánh ra tay. Nàng cũng tin tưởng Lăng Tiêu sẽ thắng, đây là vô số lần ăn ý tạo thành tin cậy. Nghe Thường, Vũ Hùng và Cao Dương ba người mặc dù vẫn như cũ có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu đã quyết định, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa. Huyết Nguyên Đan Thánh lại muốn đổ thạch với Long Ngạo Thiên. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên này không biết tự lượng sức mình, hắn thua chắc rồi. Huyết Nguyên Đan Thánh thế nhưng là đã từng chịu qua thiên sư chỉ điểm, có được quỷ thần khó lường thủ đoạn, cái này Long Ngạo Thiên tuy rằng võ đạo thiên phú bất phàm, nhưng là tại đổ thạch bên trên, hắn chỉ sợ một chút kinh nghiệm đều không có. Vẫn là quá mức tuổi trẻ khí thịnh a. Huyết Nguyên Đan Thánh đệ tử Vân Dương công tử đều là cắt ra ngũ hành đạo quả, cũng không biết Huyết Nguyên Đan Thánh có thể cắt ra bảo vật gì đi ra, thật sự là chờ mong a. Tin tức Lăng Tiêu cùng Huyết Nguyên Đan Thánh muốn đổ thạch nhất thời làm cho tất cả mọi người là khiếp sợ. Lập tức liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, bọn họ đối với Lăng Tiêu tự nhiên là một chút lòng tin cũng không có, cho rằng Lăng Tiêu tất thua không thể nghi ngờ. Huyết Nguyên Đan Thánh chính là cường giả Đan Phù Sơn, địa vị tôn sùng, thậm chí có thể ngồi ngang hàng với thánh nhân bình thường, tuy rằng hôm nay vẫn là tu vi cửu chuyển bán thánh, nhưng khoảng cách chứng đạo thành thánh cũng đã không xa. Hắn ở trong lòng mọi người có được hy vọng cực cao, chính là thượng khách của quốc vương bệ hạ Đại Chu Thần Quốc, có được quyền thế lớn lao. Không biết sống chết. Vân Dương công tử cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Vân Dương công tử cần gì chấp nhặt với một tên cuồng vọng? Nếu không phải hắn may mắn chiếm được phiên thiên ấn, ta đã sớm giết hắn. Vương Đạo cũng lạnh lùng nói. Tất cả mọi người không xem trọng Lăng Tiêu, nhưng thần sắc Lăng Tiêu lại vô cùng bình tĩnh mà lạnh nhạt, phảng phất không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Huyết Nguyên Đan Thánh đã tiến vào trong rừng đá chọn lựa hỗn độn thạch, hắn mặc dù mặc trường bào huyết sắc, nhưng cả người thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, khí chất siêu phàm thoát tục, cất bước giống như nước chảy mây trôi, rất nhanh liền chọn trúng một khối hỗn độn thạch. Đó là một khối hỗn độn thạch to bằng nắm tay, thoạt nhìn có thụy khí mờ mịt, toàn thân tròn trịa, lại giống như một con người, tản ra khí tức vô cùng thần bí. Cứ như vậy một khối hỗn độn thạch, vậy mà giá trị 30 vạn giọt thánh dịch, cũng là toàn bộ trong rừng đá quý nhất mấy khối hỗn độn thạch một trong. Long Điện Chủ, ta đã chọn xong rồi, ngươi còn không động thủ sao? Huyết Nguyên Đan Thánh nhìn Lăng Tiêu mỉm cười nói. Lăng Tiêu nhìn khối hỗn độn thạch Huyết Nguyên Đan Thánh chọn lựa, Trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, hắn có thể cảm giác được Vô Tự Thiên Thư đang rung động, rất hiển nhiên trong khối hỗn độn thạch này nhất định có bảo vật, hơn nữa còn là bảo vật thập phần chân quý. Huyết Nguyên Đan Thánh này thật đúng là có chút thủ đoạn. Bất quá Lăng Tiêu có thể cảm giác được, khối hỗn độn thạch kia vẫn còn, là đủ rồi. Ta đã sớm chọn lựa xong rồi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp đi tới trong rừng đá, ở một khối lớn nhất hỗn độn thạch trước mặt ngừng lại. Khối hỗn độn thạch trước mắt này, ước chừng cao hơn một trượng, thoạt nhìn tạo hình thập phần quái dị, da đá loang lổ, phía trên có từng lỗ đá, gió từ trong lỗ thủng xuyên qua, tản mát ra âm thanh gào khóc thảm thiết, có từng trận âm khí tràn ngập. Chính là khối này. Lăng Tiêu chỉ vào hỗn độn thạch trước mắt nói. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu chọn lựa hỗn độn thạch cũng quá tùy tiện một ít, phẳng phất tùy ý chọn lựa một khối lớn nhất hỗn độn thạch, nhưng khối hỗn độn thạch này tuy rằng hình thể rất lớn, nhưng giá cả cũng là trong rừng đá thấp nhất vài khối hỗn độn thạch một trong. 500 giọt thánh dịch, mà Huyết Nguyên Đan Thánh chọn lựa chính là giá trị 30 vạn giọt thánh dịch hỗn độn thạch, Lăng Tiêu chẳng lẽ là phá bình phá ngã sao? Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng hỗn độn thạch hình thể lớn có thể cắt ra bảo vật sao? Thật đúng là không sợ người ném chiến thần điện. Long Ngạo Thiên, nếu là ngươi thiếu thánh dịch, ta có thể cho ngươi mượn. Chính là 500 giọt thánh dịch hỗn độn thạch, quả thực cùng phế thạch không có gì khác nhau. Xem ra ngươi thật đúng là bể bình bể đổ. Liễu Vân cũng lắc đầu cười lạnh nói. Hỗn độn thạch bên trong có thể hay không cắt ra bảo vật, không ở hỗn độn thạch hình thể lớn nhỏ, cũng không ở hỗn độn thạch giá cả cao thấp, huống chi cái giá này chỉ là người khác đánh dấu mà thôi, rất có thể sẽ Minh Châu Region. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tảng đá này cũng là để cho Lăng Tiêu Vô Tự Thiên Thư cảm ứng mãnh liệt nhất, nếu không phải Lăng Tiêu áp chế Vô Tự Thiên Thư, nói không chừng Vô Tự Thiên Thư đều phải trực tiếp lao ra. Nếu là âm phong thạch đều có thể cắt ra bảo vật đến, ta đây liền trực tiếp đem khối hỗn độn thạch này cho ăn. Thật sự là người không biết không sợ, vậy mà chọn một khối âm phong thạch. Không biết sống chết. Vân Dương cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Âm phong thạch, đây là cái gì? Lăng Tiêu vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hắn quả thật không biết âm phong thạch, bởi vì hắn vốn đối với hỗn độn thạch một khiếu không thông, hoàn toàn là bằng vào Vô Tự Thiên Thư món bảo vật này đến đổ thạch. Ngay cả âm phong thạch ngươi cũng không biết, còn dám đổ thạch. Vân Dương công tử ngây ngẩn cả người, lập tức vẻ trào phúng trên mặt càng thêm nồng đậm. Vậy mà là âm phong thạch. Phế thạch được xưng là hỗn độn thạch, căn bản không thể cắt ra bảo vật âm phong thạch. Long Ngạo Thiên này cũng quá xui xẻo đi. Có người kinh hô một tiếng nói, nghĩ tới lai lịch của âm phong thạch. Bất quá nhìn kỹ, tảng đá trước mắt này cũng chỉ lớn hơn một chút, nhưng phía trên đều là lỗ đá, âm phong nộ hào, đúng là đặc thù của âm phong thạch. Huyết Nguyên Đan Thánh mỉm cười nói, Long Điện Chủ, ngươi chọn lựa đúng là âm phong thạch chính là hỗn độn thạch bên trong phế thạch, phía trên phần lớn có rất nhiều thạch lỗ thủng, âm phong nộ hào, không có bất kỳ giá trị gì, cho nên cũng không có khả năng cắt ra bảo vật đến. Huyết Nguyên Đan Thánh lại chính miệng cho phép Lăng Tiêu đổi một khối hỗn độn thạch. Lập tức tất cả mọi người là vẻ mặt khâm phục, đổ thạch này liền cùng đánh bạc giống nhau, bởi vì cái gọi là mua định ly thủ, không được đổi ý, Huyết Nguyên Đan Thánh dĩ nhiên cho phép Lăng Tiêu một lần nữa chọn lựa một khối, phần này trí tuệ làm cho người ta càng thêm bội phục. Bất quá Huyết Nguyên Đan Thánh sở dĩ cho phép Lăng Tiêu một lần nữa chọn lựa, là bởi vì hắn tự nhận lấy Lăng Tiêu trình độ, coi như là đổi một khối cũng không có khả năng tìm được tốt hơn hỗn độn thạch, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng, mọi người nhưng là không biết điểm này. Về phần có thể hay không cắt ra bảo vật, ta nói không tính, người nói cũng không tính. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tất cả mọi người sửng sốt, lập tức giống như là nhìn kẻ ngốc nhìn Lăng Tiêu. Đều nói khối này là âm phong thạch, Huyết Nguyên Đan Thánh cũng nhận lời Lăng Tiêu có thể một lần nữa chọn lựa một khối, kết quả người này lại cố chấp như thế, nhất định phải chọn khối âm phong thạch này, đây chẳng lẽ thật sự là muốn chết hay sao? Không biết sống chết. Cuồng vọng. Vân Dương công tử cùng Vương Đạo đều là cười lạnh một tiếng nói. Long sư thúc tổ của ta, coi như là ta cầu ngươi, ngươi có thể hay không đổi một khối hỗn độn thạch. Cao Dương cũng sắp điên rồi, truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Âm phong thạch chi danh bọn họ đều đã từng nghe nói qua, căn bản không tin âm phong thạch bên trong có thể cắt ra cái gì bảo vật đi ra. Hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu còn cố chấp ý kiến của mình, không muốn một lần nữa chọn lựa hỗn độn thạch. Cao Dương đều sinh ra oán niệm không nhỏ đối với Lăng Tiêu. Tin tưởng ta. Lăng Tiêu chỉ nói ba chữ, cũng không để ý tới hắn nữa. Được rồi. Nếu Long Điện Chủ tự tin như vậy, Lão Phu thật đúng là muốn nhìn xem trong âm phong thạch này có thể cắt ra bảo vật gì. Không bằng chúng ta cắt âm phong thạch của Long Điện Chủ trước đi. Trong con người Huyết Nguyên Đan Thánh lóe lên tinh mang, chậm rãi nói ra. Hay là trước tiên cắt hỗn độn thạch ngươi chọn đi, ta sợ chờ trong âm phong thạch của ta cắt ra bảo vật, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Mọi người nghe vậy, đều là khóe miệng co quắp một trận, hoàn toàn bị Lăng Tiêu đánh bại. Trong lòng bọn họ đều đang hò hét, đều muốn hỏi Lăng Tiêu một câu, người lấy đâu ra tự tin. Trong âm phong thạch có thể cắt ra bảo vật, vậy thì không khác gì mặt trời mọc từ phía tây. Cuồng vọng, vô tri, tự phụ. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã bị mọi người dán lên vô số nhãn hiệu. Huyết Nguyên Đan Thánh cũng có chút không nói gì nói. Được rồi, vậy trước hết cắt hỗn độn thạch ta chọn, chư vị cùng nhau chứng kiến. Ngay cả Huyết Nguyên Đan Thánh cũng không biết Lăng Tiêu lấy đâu ra tự tin, nếu không phải hắn xác định Lăng Tiêu chọn thật sự là một khối âm phong thạch, hắn thiếu chút nữa đều hoài nghi phán đoán của mình có phải sai hay không. Ong! Dưới động tác của Thiết Thạch Nhân, khối hỗn độn thạch Huyết Nguyên Đan Thánh bắt đầu lột vỏ đá, rất nhanh tản mát ra một mảnh hào quang rực rỡ. Thật sự xuất sắc, lúc này mới lột bỏ một tầng ra đá, đã có dị tượng khủng bố như thế, xem ra trong hỗn độn thạch có dị bào xuất thế à. Có người kích động nói, cả người đều có chút run rẩy không thôi. Dưới lớp da đá, một mảnh hào quang rực rỡ nở rộ ra, tràn ngập một tầng thánh uy mênh mông mà thần bí, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy. Trong ánh mắt Huyết Nguyên Đan Thánh cũng lộ ra một tia kinh hỉ, hắn tuy rằng kết luận khối hỗn độn thạch này bên trong có thể cắt ra bảo vật, nhưng đến tột cùng có thể cắt ra bảo vật gì, hắn cũng không cách nào xác định, mà bây giờ nhìn thấy loại dị tượng này, trong lòng hắn coi như là bình tĩnh lại. Xem ra khối hỗn độn thạch này, quả nhiên là có dị bảo xuất thế. Ầm ầm, từng đạo thánh uy cường đại tràn ngập ra, hơn nữa có phù văn mãnh liệt bốc lên, dị tượng càng ngày càng kinh người, vẻ chờ mong trong ánh mắt mọi người cũng càng ngày càng nồng đậm. Đợi đến cuối cùng người cắt đá cắt ra hỗn độn thạch sau đó, trong phút chốc một đạo thần quang trùng tiêu mà lên, nở rộ ra vạn trượng thần mang. Ở trong hư không trôi nổi một con mắt màu bạc, thoạt nhìn thần bí mà cổ xưa, hơn nữa bắn ra từng đạo phù văn huyền ảo, làm cho tứ phương thiên khung đều đang hơi run rẩy. Đây là Thánh Bảo Vô Khuyết. Có người kinh hô một tiếng nói, hô hấp trong nháy mắt liền trở nên có chút dồn dập. Vô Khuyết Thánh Bảo, đây chính là chỉ có thánh nhân mới có tư cách khống chế vô thượng bảo vật, ngay cả rất nhiều bán thánh cường giả cũng không có tư cách có được Vô Khuyết Thánh Bảo. Con mắt màu bạc này làm cho da đầu người ta có chút tê dại, thoạt nhìn thập phần cổ xưa mà thần bí, phảng phất ẩn chứa lực lượng có thể đâm thấu lòng người. Đây là Diệt Hồn Thần Đồng. Huyết Nguyên Đan Thánh phỏng tượng Phật là nghĩ tới cái gì, ánh mắt không khỏi sáng lên, bỗng nhiên có chút kích động. Chẳng lẽ chính là bảo vật diệt hồn thánh nhân thời thượng cổ chế tác, được xưng là bảo vật một lần có thể diệt nhân thần hồn, vô cùng ác độc. Cơ Thiên vốn là vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, giờ phút này ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, thanh âm vô cùng kích động nghe thế không sai, chính là Diệt Hồn Thần Đồng. Bất quá đáng tiếc là, Diệt Hồn Thần Đồng này chỉ là màu bạc, cường giả dưới thánh nhân, cho dù là cửu chuyển bán thánh thần hồn, cũng có thể một kích mà giết. Nếu là màu vàng Diệt Hồn Thần Đồng, ngay cả thánh nhân chân chính cũng có thể trực tiếp diệt sát. Huyết Nguyên Đan Thánh chậm rãi nói ra, trong ánh mắt lại có một tia tiếc nuối. Bản thân hắn chính là tu vi cửu chuyển bán thánh, nếu là Diệt Hồn Thần Đồng màu vàng đối với hắn mà nói tự nhiên có tác dụng cực lớn, nhưng Diệt Hồn Thần Đồng màu bạc đối với hắn mà nói tác dụng cũng rất nhỏ. Đúng là rất đáng tiếc. Bất quá chỉ cần một khỏa Diệt Hồn Thần Đồng này, ít nhất giá trị 100.000 giọt thánh dịch. Cơ Thiên gật đầu nói. Thần sắc của Cơ Thiên, Liễu Vân và Vương Đạo rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Diệt Hồn Thần Đồng màu bạc đối với bọn họ mà nói giá trị cũng không lớn, mà những người khác thì hai mắt tỏa sáng, nhất là một ít bán thánh cấp thấp. Diệt Hồn Thần Đồng này quả thực chính là chí bảo phòng thân cùng át chủ bài, có nó, ngay cả cửu chuyển bán thánh cũng không dám tùy tiện động thủ. Diệt Hồn Thần Đồng sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn cảm giác được Diệt Hồn Thần Đồng trôi nổi ở trong hư không, nhưng Vô Tự Thiên Thư lại hơi run rẩy. Phảng phất viên Diệt Hồn Thần Đồng này đối với Vô Tự Thiên Thư mà nói rất quan trọng, chỉ là một viên Diệt Hồn Thần Đồng màu bạc, đối với Vô Tự Thiên Thư thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ Diệt Hồn Thần Đồng này có huyền cơ khác? Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động. Long Điện Chủ, hiện tại đến phiên người tới cắt đá. Huyết Nguyên Đan Thánh chậm rãi nói ra. Mặc dù trong lòng hắn có chút thất vọng, nhưng cũng không có bất kỳ lo lắng, bởi vì cho dù chỉ là cắt ra Diệt Hồn Thần Đồng màu bạc, hắn cũng đã có thể nói là nắm chắc thắng lợi. Dù sao, trong âm phong thạch căn bản là không có khả năng cắt ra bảo vật. Yên tâm, hỗn độn thạch ta chọn nhất định sẽ không làm Huyết Nguyên Đan Thánh thất vọng. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt không có chút lo lắng nào. Cố làm ra vẻ. Vân Dương công tử hừ lạnh một tiếng nói. Người cắt đá đi lên chuẩn bị cắt đá, lại bị Lăng Tiêu ngăn lại. Ta tới đây. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Sau đó trực tiếp đi tới trước mặt âm phong thạch thật lớn, khí huyết quanh thân tràn ngập, một quyền đánh ra, quyền ấn khủng bố in ở trên âm phong thạch, lập tức âm phong thạch trực tiếp chia năm xẻ bảy. Người này, lại cắt đá như vậy? Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, vẻ mặt đều là thần sắc khó tin. Ai cắt đá không phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm hỏng bảo vật ẩn chứa trong đó, dù sao ai cũng không biết trong hỗn độn thạch rốt cuộc có thứ gì, nhưng Lăng Tiêu lại thô bạo như thế, dĩ nhiên trực tiếp một quyền oanh nát âm phong thạch. Sau khi nhìn thấy đá vụn đầy đất, mọi người bỗng nhiên cười vang. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Trong âm phong thạch quả nhiên cái gì cũng không có. Long Ngạo Thiên này có phải thật sự ngốc hay không? Ta còn bị động tác của hắn dọa cho nhảy dựng lên, hiện tại xem ra hắn chính là lấy lòng mọi người mà thôi. Ai, thật sự là làm cho người ta thất vọng a, chiến thần điện vậy mà để cho một người như vậy trở thành chiến điện chi chủ, xem ra chiến thần điện là thật sự xuống dốc. Tất cả mọi người là không keo kiệt các loại châm chọc khiêu khích, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Huyết Nguyên Đan Thánh lạnh nhạt cười nói, Long Điện Chủ, xem ra lão phu chỉ có thể nói một câu nhượng bộ. Chỉ là Long Điện Chủ cố chấp ý của mình, chọn một khối âm phong thạch, mặc dù chỉ là đổ thạch giữa ta và ngươi, nhưng chỉ sợ cũng làm cho mặt mũi chiến thần điện tổn hại lớn. Thừa nhận, ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng. Lăng Tiêu như cười như không liếc mắt nhìn Huyết Nguyên Đan Thánh nói. Chính ngươi chọn âm phong thạch, hiện tại âm phong thạch bị ngươi làm sao đập nát, trong đó cái gì cũng không có, rõ ràng là ngươi thua, ngươi còn muốn giở trò gì? Vân Dương công tử cười lạnh nói. Long tiền bối, nhất cử nhất động của ngươi chính là đại biểu chiến thần điện, chớ để chiến thần điện làm trò cười cho người trong nghề a. Tất cả mọi người đang nhìn Lăng Tiêu chê cười, lần này chiến thần điện cũng đều là thành mọi người trò cười. Ngay cả Nghê Thường, Vũ Hùng và Cao Dương cũng có chút sốt ruột. Long Ngạo Thiên rốt cuộc đang bán nước đục thả câu gì, bọn họ không nhìn ra, nhưng chiến thần điện sắp sửa trở thành trò cười của mọi người, bọn họ đã nhìn ra. Lăng Tiêu thần sắc như trước bình tĩnh, phảng phất căn bản không có đem mọi người châm chọc khiêu khích để ở trong lòng, hắn quét mắt nhìn mọi người một cái nói, ai nói ta thua. Lăng Tiêu trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng ngạo, mọi người cũng không khỏi ngây ngần cả người. Bùm! Lăng Tiêu trực tiếp đi tới cái kia một mảnh âm phong thạch trước mặt, lại là một quyền đánh ra, lập tức những cái kia âm phong thạch đều hóa thành một mảnh bột mịn, nhưng là lại có một viên màu đen tảng đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tảng đá màu đen kia thoạt nhìn phía trên có hoa văn kỳ dị, phù văn thần bí khó lường, phảng phất có ma khí từ trong đó tràn ra, lại mờ mịt hỗn độn khí nhàn nhạt, vô cùng kỳ lạ. Đây là hỗn độn thạch trung thạch. Thiết Thạch Nhân kinh hô một tiếng, cả người đều run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hỗn độn thạch trung thạch, đó là vật gì? Mọi người trong ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc, chỉ là bọn họ bản năng cảm giác được có chút không ổn, tảng đá này giống như không bình thường, đây không phải là âm phong thạch sao? Như thế nào trong đó còn có một khối hỗn độn thạch? Ta nghe nói qua, cái này hình như là do con người tạo thành. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ có vô cùng chân quý hỗn độn thạch, vì phòng ngừa bị người cắt ra, đã có người lấy âm phong thạch làm ngụy trang. Một lão giả chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Đây mới thật sự là hỗn độn thạch, cắt nó ra. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đem tảng đá màu đen kia ném cho người cắt đá. Vâng, Long Điện Chủ yên tâm, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không làm hư hại bảo vật trong đó. Người cắt đá như nhặt được chí bảo, lập tức trịnh trọng nói với Lăng Tiêu. Có thể cắt ra một khối hỗn độn thạch trung thạch, đối với người cắt đá mà nói đều xem như vô thượng vinh quang, cho nên người cắt đá này là mang một loại hành hương tâm tình tại cắt đá, vô cùng trịnh trọng cùng nghiêm túc, không dám có một chút buông lỏng. Mà sắc mặt Vân Dương, Cơ Thần, Vương Đạo và Huyết Nguyên Đan Thánh trong phút chốc trở nên vô cùng khó coi. Hỗn độn thạch trung thạch. Điều này, làm sao có thể? Huyết Nguyên Đan Thánh thì thào lẩm bẩm, trong hỗn độn thạch nhiều nhất chính là âm phong thạch. Mặc dù nghe đồn có cường giả thượng cổ lấy âm phong thạch che giấu hỗn độn thạch chân quý trong đó, nhưng đó đều là truyền thuyết, mọi người căn bản đều chưa từng gặp qua. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Vẻ mặt mọi người đều trở nên ngượng ngùng, vừa rồi còn đang trắng trợn trào phúng Lăng Tiêu, kết quả lần này tất cả đều tắt máy, từng người đều cảm giác được hai mặt nóng bỏng, lần này mặt đều bị Lăng Tiêu đánh sưng lên. Hừ, hỗn độn thạch trung thạch thì như thế nào? Chưa chắc bảo vật cắt ra trong đó còn chân quý hơn diệt hồn thần đồng của sư tôn. Vân Dương cười lạnh một tiếng nói. Nhưng hắn vừa nói xong, lập tức hối hận. Tất cả mọi người là một bộ nhìn kẻ ngốc ánh mắt nhìn Vân Dương. Đây chính là hỗn độn thạch trong thạch, có thể bị người lấy âm phong thạch lấy ra làm giả. Hơn nữa như thế hoàn mỹ vô khuyết, nhìn không ra bất kỳ sơ hở, trong đó nhất định cất giấu kinh thiên động địa chí bảo, làm sao có thể sẽ không bằng diệt hồn thần đồng. Giờ khắc này, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Không ai dám nói thêm một câu, sợ lại bị Lăng Tiêu đánh mặt. Ong! Theo người cắt đá chậm rãi lột vỏ đá, trong hỗn độn thạch màu đen có hào quang rực rỡ nở rộ ra, giống như là mặt trời mới mọc sáng lạn chói mắt. Hơn nữa có quỳnh tương ngọc dịch từ trong đó tràn ra, tản ra hương thơm vô cùng kỳ dị, làm cho người ta ngửi thấy cảm giác được cả người đều có chút mê say. Vậy, đó rốt cuộc là bảo vật gì? Có người kinh hô một tiếng, thanh âm đều đang run rẩy. Răng rắc! Hỗn độn thạch phân liệt thành hai nửa. Trong đó phảng phất có một mảnh thế giới mờ mịt tràn ngập ra, hào quang vạn đạo, thụy thải ngàn điều, phù văn thần bí làm cho hư không đều đang run rẩy, chất lỏng trong suốt chảy xuôi ra, ở trong đó xuất hiện một đạo bóng dáng thần bí. Đó là một con tiểu thú màu trắng, thoạt nhìn chỉ lớn bằng bàn tay, bộ lông cả người thuần trắng không tì vết, tản ra ánh sáng trong suốt. Nó có một đôi mắt to tinh khiết, tràn ngập vẻ tò mò, lúc chớp mắt, phảng phất có cảnh tượng nhật nguyệt sinh diệt hiện lên, vô cùng thần bí. Vèo, con tiểu thú kia trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang từ trong hỗn độn thạch trôi nổi đi ra, quanh thân trong phút chốc nở rộ ra thần quang mãnh liệt, nó đột nhiên há to miệng, trong phút chốc một mảnh mênh mông thôn phệ xoáy tràn ngập ra. Bùm! Thiên địa bốn phương cũng bắt đầu chấn động, năng lượng thiên địa mênh mông phun trào mà đến, nhào nhào hướng trong miệng tiểu thú màu trắng vọt tới, thánh huy mênh mông nở rộ, làm cho nó thoạt nhìn có vẻ càng thần bí. Đây rốt cuộc là sinh linh gì? Sao lại sinh ra từ trong hỗn độn thạch? Trong lòng mọi người đều là vô cùng nghi hoặc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thú màu trắng trôi nổi trong hư không, quanh thân lượn lờ hào quang rực rỡ, bộ lông thuần trắng không tì vết, một đôi mắt to thuần trắng thoạt nhìn ngây thơ trong sáng, mà biển nguyên khí đầy trời nhao nhao vọt tới, làm cho khí tức của nó càng ngày càng cường thịnh. Xung quanh tiểu thú màu trắng phẳng phất tràn ngập một mảnh hải dương màu trắng, ẩn chứa sinh cơ bàng bạc, làm cho bốn phương thiên địa đều kịch liệt rung động, phẳng phất sinh cơ trong thiên địa đều hội tụ ở trên người tiểu thú màu trắng. Con tiểu thú này, đây là... Cả người Cơ Thiên đột nhiên run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Cơ Thiên điện hạ, ngài biết con tiểu thú này sao? Huyết Nguyên Đan Thánh hỏi, hắn vô cùng khiếp sợ, bởi vì ngay cả hắn cũng không nhận ra lai lịch của con tiểu thú màu trắng này, nhưng nhìn khí tượng tiểu thú màu trắng xuất thế, cũng vô cùng kinh người. Nếu như ta không có đoán sai, đầu này màu trắng tiểu thú, rất có thể chính là trong truyền thuyết sinh mệnh nguyên thú. Cơ Thiên đè thấp thanh âm, vô cùng kích động nói. Chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ, thánh thú dưới chân sinh mệnh nữ đế? Trong truyền thuyết có thể bất tử bất diệt, khống chế bản nguyên sinh mệnh. Chỉ là thời kỳ thượng cổ kia một hồi kỳ nguyên đại kiếp nạn quá mức thảm thiết, vô số cường giả ngã xuống, sinh mệnh nguyên thú cùng sinh mệnh nữ đế mới biến mất trong năm tháng vô tận. Huyết Nguyên Đan Thánh cũng chấn kinh. Đối với lai lịch Đại Chu Thần Quốc, hắn cũng biết một ít, tương truyền tổ tiên Đại Chu Thần Quốc xuất hiện một vị vô thượng nữ đế, phong hoa tuyệt đại, uy trấn chư thiên vạn giới, chính là sinh mệnh nữ đế. Sinh mệnh nữ đế nắm trong tay sinh mệnh thiên đạo, bất tử bất diệt, dưới chỗ ngồi càng là có một đầu sinh mệnh nguyên thú, chẳng những thực lực cường đại vô cùng. Hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không chết, vô luận bị thương nặng bao nhiêu, đều là trong khoảnh khắc có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà nghe đồn máu của sinh mệnh nguyên thú, được xưng là sinh mệnh nguyên huyết, ẩn chứa lực lượng bản nguyên sinh mệnh, có thể so với vô thượng thánh đan kéo dài tuổi thọ, coi như là thánh nhân thọ nguyên sắp hết ăn vào một giọt, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục thọ nguyên bằng bạc. Ta đã từng xem qua một bức họa trong cấm địa của tộc ta, khí tức sinh mệnh nguyên thú cùng tiểu thú màu trắng này cực kỳ giống nhau. Huyết Nguyên Đan Thánh, con tiểu thú màu trắng này ta nhất định phải nắm giữ trong tay, đến lúc đó ta nhất định có thể có được bí thuật sinh mệnh, thậm chí là truyền thừa sinh mệnh nữ đế. Cơ Thiên nghiêm túc nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng nóng bỏng. Hắn đối với Huyết Nguyên Đan Thánh vô cùng tín nhiệm, nếu không cũng không có khả năng ngay cả loại bí mật này đều sẽ trực tiếp nói cho Huyết Nguyên Đan Thánh, bởi vì người khác căn bản cũng không biết chính là Huyết Nguyên Đan Thánh còn có một thân phận, đó chính là cậu ruột của Cơ Thiên. Thiên Nhi yên tâm, tiểu thú màu trắng này nhất định là của ngươi, ai cũng không cướp được. Phiên Thiên Ấn thì thế nào? Tiểu tử này bất quá là tu vi bán thánh, đồ như con kiến hôi, phơi hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng Phiên Thiên Ấn. Huyết Nguyên Đan Thánh truyền âm nói, thân phận giữa hai người bọn họ rất trọng yếu, hơn nữa không thể lộ ra ngoài ánh sáng, căn bản không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không phải tiểu thú màu trắng này quá mức trọng yếu, Cơ Thiên cũng sẽ không dễ dàng đổi giọng. Đây là sinh linh gì? Đám người Lăng Tiêu cùng Nghê Thường cũng đều thập phần nghi hoặc, ngay cả Lăng Tiêu cũng không nhận ra lai lịch của tiểu thú màu trắng. Ong! Lăng Tiêu chỉ cảm giác được màu trắng tiểu thú cả người tràn ngập sinh mệnh khí tức, cùng sinh mệnh cổ thụ khí tức ngược lại là rất tương tự. Mà Vô Tự Thiên Thư tại kịch liệt run rẩy, phảng phất hận không thể muốn một ngụm đem màu trắng tiểu thú nuốt chửng xuống. Nhưng Vô Tự Thiên Thư bị Lăng Tiêu cho áp chế, đây cũng không phải là bình thường sinh linh, nếu là cứ như vậy bị Vô Tự Thiên Thư cho cắn nuốt, đó mới là phung phí của trời. Lăng Tiêu, tiểu thú màu trắng này, là sinh mệnh nguyên thú. Cơ Phi Huyên truyền âm cho Lăng Tiêu, trong giọng nói có vẻ kích động và vui sướng. Sinh mệnh nguyên thú. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, hắn cũng chưa từng nghe nói qua lai lịch sinh mệnh nguyên thú. Sinh mệnh nguyên thú chính là sinh mệnh nữ đế bạn sinh thú, nó đối với chúng ta rất trọng yếu, có nó, chúng ta thậm chí không cần đợi đến võ tàng sơn mở ra, sinh mệnh nguyên thú liền có thể trực tiếp mở ra võ tàng sơn, bởi vì võ tàng sơn chính là sinh mệnh nữ đế lưu lại địa phương. Theo lời Cơ Phi Huyên kể, Lăng Tiêu cũng dần dần hiểu được sự cường hãn của sinh mệnh nguyên thú. Sinh mệnh nguyên thú này cũng không giống như là Long, Phượng, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ linh thánh thú, có tộc quần cường đại, đã từng là thiên địa bá chủ, nhưng thật ra có điểm cùng Bổ Thiên Thần Điệp tương tự, chính là thiên địa sinh ra, tạo hóa nuôi dưỡng sủng nhi, sinh sôi cực kỳ khó khăn, nhưng có được thiên phú vô cùng khủng bố. Yên tâm, bảo vật ta cắt ra, ai cũng không cướp được. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén. Hắn thật sâu nhìn Cơ Thiên cùng Huyết Nguyên Đan Thánh xa xa một cái, bởi vì Lăng Tiêu có thể nhận ra được trong ánh mắt của bọn họ đều là có một tia quang mang nóng bỏng, chẳng lẽ Cơ Thiên cùng Huyết Nguyên Đan Thánh cũng nhận ra lai lịch của sinh mệnh nguyên thú? Huyết Nguyên Đan Thánh đại nhân, con tiểu thú này rốt cuộc là sinh linh gì? Ngài biết không? Có người rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi. Tất cả mọi người rất tò mò, loại này thần bí tiểu thú lai lịch có lẽ chỉ có Huyết Nguyên Đan Thánh mới có thể biết đi. Ánh mắt Huyết Nguyên Đan Thánh chợt lóe, tiểu thú màu trắng vẫn trôi nổi trong hư không thôn phệ năng lượng thiên địa, khí tức quanh thân càng ngày càng mạnh, nhưng cũng chỉ là cường giả có thể so với thần cảnh mà thôi. Chỉ là loại khí tức sinh mệnh này rất nồng đậm cùng thần bí, thoạt nhìn giống như là thời thơ ấu của sinh mệnh nguyên thú. Huyết Nguyên Đan Thánh trong lòng hơi yên tâm. Sau đó chậm rãi nói ra, đây là thời kỳ thượng cổ đã sắp thất truyền hồng hoang dị chủng bạch linh thú, trong cơ thể ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, nếu là sau khi trưởng thành huyết nhục trong cơ thể có thể dùng để luyện chế kéo dài tuổi thọ thánh đan, chỉ là bạch linh thú sinh trưởng chậm chạp, hơn nữa cần thôn phệ các loại thiên tài địa bảo, muốn thành niên ít nhất phải trên vạn năm thời gian. Dịch. Ta cũng nghe nói qua, bạch linh thú chính là hồng hoang dị chủng, trong cơ thể huyết nhục có thể luyện chế kéo dài tuổi thọ đan dược, nhưng chỉ đối với thánh cảnh một chút cường giả hữu dụng. Có người bừng tỉnh đại ngộ nói, bạch linh thú chính là hồng hoang dị chủng, tuy rằng rất khó nhìn thấy, nhưng trong thần giới cũng không phải là không có, vẫn có người nghe nói qua lai lịch của bạch linh thú. Bạch linh thú thời thơ ấu, giá trị quả thật không cao. Huyết Nguyên Đan Thánh đại nhân thật sự là trí tuệ khí phách tốt, ta xem bạch linh thú này ngay cả 10 vạn thánh dịch cũng không đáng. Huyết Nguyên Đan Thánh đại nhân dĩ nhiên nguyện ý ra 50 vạn giọt thánh dịch, thật sự là tiện nghi tiểu tử này. Chậc chậc, 500 thánh dịch mua âm phong thạch, lại có thể cắt ra bạch linh thú. Long Ngạo Thiên này thật đúng là vận khí lớn. 50 vạn giọt thánh dịch, đây chính là lật 1000 lần a, tiểu tử này chỉ sợ đã cao hứng sắp nổi điên rồi. Hắc hắc, lật 1000 lần thì thế nào? Huyết Nguyên Đan Thánh đại nhân cùng Long Ngạo Thiên này đổ thạch, người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện, Long Ngạo Thiên này đã thua. Bạch linh thú chân quý hơn nữa, cũng không sánh bằng diệt hồn thần đồng, Huyết Nguyên Đan Thánh đại nhân trực tiếp đem bạch linh thú rời đi, Long Ngạo Thiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả mọi người là vui sướng khi người gặp họa nói, vừa rồi bọn họ còn đang nói âm phong thạch bên trong cắt không ra bảo vật đến, kết quả Lăng Tiêu vậy mà cắt ra bạch linh thú, giống như là hung hăng tại trên mặt bọn họ tát một cái. Bọn họ giờ phút này hả hê khi người gặp họa, phảng phất cũng là muốn từ Lăng Tiêu trên người tìm bù trở về. Bạch linh thú. Huyết Nguyên tử này quả thực vô sỉ đến cực điểm. Hắn lại nói sinh mệnh nguyên thú là bạch linh thú. Bản lĩnh chỉ hươu bỏ ngựa thật đúng là cao minh. Cơ Phi Huyên lúc này liền tức giận, tính tình của nàng đại khí thong dong, rất ít cùng người tranh chấp, nhưng Huyết Nguyên Đan Thánh vô sỉ như thế, hoàn toàn chọc giận Cơ Phi Huyên. Đây cũng là bởi vì ngoại hình của bạch linh thú thoạt nhìn rất giống với sinh mệnh nguyên thú, hơn nữa đều tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, người bình thường căn bản không phân biệt được, lại càng không biết sinh mệnh nguyên thú, hơn nữa bọn họ sùng bái và tín nhiệm Huyết Nguyên Đan Thánh, tự nhiên liền tin tưởng lời nói của Huyết Nguyên Đan Thánh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia lãnh mang, truyền âm cười lạnh nói, Huyết Nguyên tử quả thật vô sỉ. Bất quá chỉ sợ là Cơ Thiên thái tử kia nhận ra lai lịch của sinh mệnh nguyên thú, muốn có được sinh mệnh nguyên thú của chúng ta, cho nên mới dám chỉ hươu bảo ngựa như thế. Ngươi yên tâm, ta ngược lại muốn xem, bọn họ làm sao cướp đi sinh mệnh nguyên thú từ trong tay ta. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một tia sát ý bạo ngược, chỉ là một Cơ Thiên cùng Huyết Nguyên Đan Thánh hắn thật đúng là không có để ở trong mắt, cùng lắm thì trực tiếp lật bàn, tế lên phiên thiên ấn đem đám tiểu nhân vô sỉ này tất cả đánh giết, sau đó giết ra Thiên Đô Thành. Lăng Tiêu thật đúng là muốn nhìn xem, Thiên Đô Thành có ai có thể ngăn cản được hắn. Huyết Nguyên Đan Thánh nhìn Lăng Tiêu một cái, khẽ mỉm cười nói, Long Điện Chủ thật sự là thủ đoạn tốt, ta cũng không nghĩ tới trong âm phong thạch lại có thể cắt ra bảo vật, xem ra là lão phu nhìn lầm rồi. Đổ thạch lần này lão phu chỉ có thể nói là nhượng bộ. Bất quá lão phu cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta đối với con bạch linh thú này rất là yêu thích, ngươi đem bạch linh thú cho ta nguyện ý tiếp tế cho ngươi 50 vạn giọt thánh dịch, ngươi thấy thế nào? Trong mắt Huyết Nguyên Đan Thánh, Lăng Tiêu khẳng định không nhận ra sinh mệnh nguyên thú, đổ thạch của hắn và Lăng Tiêu chính là hắn thắng, điều kiện của hắn chính là bạch linh thú, hơn nữa còn bổ sung cho Lăng Tiêu 50 vạn giọt thánh dịch, Lăng Tiêu nhất định sẽ tiếp nhận bậc thang này của hắn, sau đó thuận sườn xuống lừa. Ngài cùng Long Ngạo Thiên đổ thạch, rõ ràng chính là ngài thắng, ngươi vậy mà còn nguyện ý tiếp tế hắn 50 vạn giọt thánh dịch, loại này trí tuệ thật sự là để cho chúng ta bội phục sát đất. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khâm phục. Trong mắt bọn họ, Huyết Nguyên Đan Thánh thắng được đổ thạch, chỉ là đưa ra điều kiện muốn bạch linh thú, Lăng Tiêu căn bản là không thể nói, nhưng Huyết Nguyên Đan Thánh lại còn nguyện ý tiếp tế cho Lăng Tiêu 50 vạn giọt thánh dịch, loại lòng dạ này làm cho bọn họ vô cùng bội phục. Long Ngạo Thiên, nhanh lên đem Bạch Linh đi ra đi. Sư tôn nguyện ý cho ngươi 50 vạn giọt thánh dịch, thật sự là tiện nghi cho ngươi. Cơ Thần cùng Vân Dương đều là vẻ mặt ghen tị nói. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lăng Tiêu trên người, bọn họ đều cho rằng Lăng Tiêu nhất định sẽ đem Bạch Linh thú cho giao ra. Bùm! Nhưng vào lúc này, quang mang rực rỡ trong hư không nở rộ, tiểu thú màu trắng trong phút chốc đem năng lượng thiên địa đầy trời thôn phệ không còn, thoạt nhìn cũng là càng phát ra linh động mà thần bí. Đôi mắt to xinh đẹp của nó rất trong suốt, giờ phút này lại có chút mê mang, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay xuống trên bả vai Cơ Phi Huyên, vô cùng thân thiết ôm Cơ Phi Huyên, trong miệng phát ra một đạo thanh thúy trẻ con, tựa như hài đồng 4-5 tuổi. Mẫu thân! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bạch Linh thú biết nói sao? Có người có chút nghi hoặc hỏi, cái này màu trắng tiểu thú thoạt nhìn quá đáng yêu, rất nhiều xinh đẹp nữ đệ tử trong ánh mắt đều tràn đầy yêu thích cùng hâm mộ thần sắc, hận không thể bắt tới ôm vào trong ngực yêu thương một phen. Hẳn là, có thể đi. Có người không xác định nói, bọn họ tuy rằng chưa từng nghe nói qua Bạch Linh thú biết nói, nhưng là bọn họ vẫn tin tưởng Huyết Nguyên Đan Thánh Điện nói. Chư vị, đầu Bạch Linh thú này linh trí khá cao, cho nên thời thơ ấu có thể miệng phun tiếng người, ta mới có thể ra giá 50 vạn giọt thánh dịch, nếu không Bạch Linh thú bình thường bất quá giá trị 10 vạn giọt thánh dịch mà thôi. Huyết Nguyên Đan Thánh ho nhẹ một tiếng, vội vàng giải thích. Sinh mệnh nguyên thú kêu một tiếng kia mẫu thân, để cho hắn cùng Cơ Thiên đều là hoảng sợ nhảy dựng lên, nếu là lời của hắn bị lộ, vậy có thể phiền toái lớn. Nhất là Cơ Thiên, trong ánh mắt lộ ra một tia ghen tị thần sắc, hắn cũng thật không ngờ sinh mệnh nguyên thú lại cùng Cơ Phi Huyên thân thiết như thế. Giờ phút này nghiêm túc đánh giá Cơ Phi Huyên một cái, bỗng nhiên cảm giác được có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Thì ra là thế. Con Bạch Linh thú này thật đúng là đáng yêu. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Huyết Nguyên Đan Thánh hội cho Lăng Tiêu nhiều như vậy thánh dịch. Nguyên lai là bởi vì Bạch Linh thú linh trí tương đối cao, trong lòng bọn họ đối với Huyết Nguyên Đan Thánh trí tuệ càng phát ra bội phục. Quang minh lỗi lạc như thế, hiên ngang lẫm liệt như thế, thật không hổ là đan thánh đại nhân Đan Phù Sơn. Long Điện Chủ, đây là 50 vạn giọt thánh dịch, xin đem Bạch Linh cho ta đi. Huyết Nguyên Đan Thánh sợ đêm dài lắm mộng, nếu là Bạch Linh thú lại hô vài câu, vậy cũng thật muốn lộ tẩy, cho nên hắn vội vàng đưa cho Lăng Tiêu một cái tử kim hồ lô, bên trong chứa 50 vạn giọt thánh dịch, sau đó vươn tay đi bắt sinh mệnh nguyên thú. Lăng Tiêu không có đưa tay đi tiếp tử kim hồ lô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng, tự tiếu phi tiêu nói, ai nói cho ngươi nó là Bạch Linh thú? Huyết Nguyên Đan Thánh, mặc dù ngươi chỉ hươu bảo ngựa bản lĩnh không nhỏ, nhưng ngươi thật cho rằng ta không nhận ra lai lịch của nó sao? Thanh âm Lăng Tiêu rất lạnh nhạt, khiến tay Huyết Nguyên Đan Thánh lập tức cứng đờ. Mọi người cũng đều sửng sốt, Huyết Nguyên Đan Thánh cũng đã nói đây là Bạch Linh thú, mọi người cũng đều chứng thực, Long Ngạo Thiên này lại muốn làm cái gì thiêu thân? Huyết Nguyên Đan Thánh trong lòng trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc nói, Long Điện Chủ, đây đúng là Bạch Linh thú, mọi người cũng đều thấy rất rõ ràng. Đổ thạch giữa Lão Phu và ngươi, là ngươi thua. Lão Phu hảo ý nguyện ý bổ sung cho ngươi 50 vạn giọt thánh dịch, ngươi cho dù là không cảm kích, cũng không cần cách hủy Lão Phu như thế chứ. Long Ngạo Thiên, ngươi còn muốn một chút mặt mũi hay không? Bởi vì cái gọi là nguyện đánh cuộc chịu thua, chiến thần điện ngươi thật sự thua không nổi sao? Vân Dương cười lạnh một tiếng nói. Long Ngạo Thiên, lần này đổ thạch rõ ràng chính là ngươi thua. Huyết Nguyên Đan Thánh đại nhân cao nghĩa, như cũ bổ sung cho ngươi 50 vạn giọt thánh dịch, ngươi lại dám vu hãm Huyết Nguyên Đan Thánh đại nhân. Vương Đạo cũng lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngay cả Cơ Thiên cũng khẽ cau mày, thản nhiên nói, Long tiền bối, ngài là chiến điện chi chủ, chẳng lẽ thật sự thua không dậy nổi như vậy, mặt mũi chiến thần điện ngài cũng phải suy nghĩ một chút đi. Hết chương 1730 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.